Chương 2051, Phong Đồng Thần Khoáng. Quách Nhiên cùng Hạ Thần ở cùng một chỗ, hai người có đơn độc chế tạo không gian, bình thường hai người tổng tại cùng nhau nghiên cứu một số vật ly kỳ cổ quái. Hạ Thần làm người có chút ngại ngùng, không quá thích nói chuyện, nhưng là cùng Quách Nhiên hai người quan hệ tốt nhất, hai người trong đầu, giống như vĩnh viễn có dùng không hết ý tưởng, thường xuyên hợp tác chế tạo một ít gì đó. Hạ Thần phụ trách phù văn khắc họa, trận pháp sư, cũng nhất định phải là minh văn sư, có thể đem phù văn khắc sâu tại vật thể lên. Quách Nhiên thì phụ trách chế tạo. Hai người phối hợp đến không chê vào đâu được, càng ngày càng ăn ý, càng ngày càng có cảm giác, chế tạo ra rất thật tốt đồ vật, đến hoàn thiện toàn bộ Long Huyết quân đoàn. Bất quá hai ngày này, hai người không có tiếp tục chế tạo cùng nghiên cứu đồ vật, mắt lớn trừng mắt nhỏ đối nhìn, gương mặt bất đắc dĩ. Sao thế rồi? Đừng nói cho ta, các ngươi lại không tiền sao? Long Trần đi tới, gặp hai người cũng không có nghiên cứu đồ vật, thì ngồi ở chỗ đó phờ phạc mà ngẩn người, không khỏi hỏi. Ha ha, lão đại ngươi trở về á. Gặp Long Trần đến, Quách Nhiên cùng Hạ Thần lập tức đứng lên. Quách Nhiên một bộ cười đùa tí tửng bộ dáng, không nghĩ mát sáng sớm thì có vẻ hơi bất an. Tiền không có. Long Trần trên cơ bản đã đoán được. Mặc kệ là chú khí, vẫn là trận pháp minh văn, đều là cực kỳ đốt tiền nghề nghiệp, kỳ thật cũng bao quát luyện đan. Chỉ bất quá luyện đan thành bản cao, lợi nhuận cũng cao, thuộc về tiêu hao phẩm, nguồn tiêu thụ lớn, luận đến kiếm tiền, ngoại trừ cướp bóc bên ngoài, chỉ có luyện đan thu nhập tối cao. Nhất là giống Long Trần loại này, tỷ lệ thất bại cực thấp đan tu, càng là một vốn bốn lời, chỉ bất quá Long Trần muốn dưỡng toàn bộ Long Huyết quân đoàn. Chỉ dựa vào luyện đan khẳng định là không đủ. Long Trần có thể chính mình kiếm tiền, mà Quách Nhiên cùng Hạ Thần thì không có cách nào kiếm tiền, bọn họ chế tạo đồ vật, đều là giữ lấy chính mình dùng. Lần trước Long Trần theo huyền thú nhất tộc tổng bộ cướp về tư nguyên, đại bộ phận dùng cho kiến tạo truy vân thôn thiên tước nhất tộc tộc địa, lại kiến tạo mấy truyền tống trận, còn sót lại tài liệu cũng không nhiều. Trên thực tế đâu, đúng là dạng này, lão đại, ngươi cũng biết, ta chiến đấu lực yếu, toàn bộ nhờ một bộ áo giáp chống đỡ. Mà Hạ Thần tuy nhiên lực sát thương cường đại. Nhưng là phòng ngự lực là hắn nhược điểm trí mạng, chúng ta vừa mới nghiên cứu ra hai bộ siêu cấp chiến giáp, thế nhưng là... Quách Nhiên có chút bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là dùng tiền quá độc ác, hai bộ chiến giáp một bộ là khải giáp, một bộ là nhuyễn giáp, tiền căn bản không đủ dùng. Hạ Thần tiếp lời nói. Uy lực như thế nào? Long Trần hỏi, cái này mới là quan trọng. Uy lực. Ha ha, như thế nói cho ngươi đi, lão đại, nếu như ta có như thế một bộ áo giáp, ta có thể theo ngươi đơn đấu. Quách Nhiên cười ha ha một tiếng, cực kỳ tự tin nói, bất quá cười còn về sau, lại yếu xìu, chủ nếu là bởi vì không có tiền. Thật hay giả? Nếu quả như thật có mạnh như vậy mà nói, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Long Trần hơi có chút giật mình nói, lão đại, ngươi thật còn có thể làm đến tiền. Quách Nhiên không khỏi vừa mừng vừa sợ, phải biết, Long Huyết quân đoàn khải giáp cùng vũ khí, là vừa vặn chế tạo, thế nhưng là Long Trần còn thiếu Trịnh Văn Long rất nhiều tiền đâu. Lúc ấy Trịnh Văn Long vì giúp Long Trần, làm được bản thân quay vòng cũng bắt đầu biến đến khó khăn, Long Trần trong thời gian ngắn không thể hướng Trịnh Văn Long nhờ giúp đỡ. Cũng chính vì vậy, Quách Nhiên cùng Hạ Thần mới vô kế khả thi. Có cho dù tốt kỹ nghệ cùng ý nghĩ, không có tiền đi thao tác. Lý tưởng chỉ có thể biến thành nghĩ viễn vông. Bây giờ nghe Long Trần khẩu khí, nếu như có thể để hắn động tâm lời nói, liền có thể giúp bọn hắn hoàn thành tâm nguyện. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, chỉ cần đủ thật lợi hại, tiền, căn bản không cần ngươi quan tâm. Long Trần nói, Quách Nhiên cùng Hạ Thần không khỏi đại hỷ, để chứng minh cho Long Trần nhìn, Quách Nhiên lấy ra một bộ nhuyễn giáp, để Hạ Thần mặc vào. Cái kia phần mềm chính là từ vô số kim sắc sợi tơ dệt thành. Nhìn qua thật giống như một kiện tinh xảo hàng mỹ nghệ. Long Trần không khỏi cười nói, Quách Nhiên, nghĩ không ra ngươi còn tinh thông nữ công. Hắc hắc, ta Quách Nhiên như thế tài giỏi. Ngoại trừ sinh con, cái khác ta đều nghiêm túc. Có lẽ là thấy được hy vọng, Quách Nhiên cười hắc hắc, Hạ Thần mặc vào nhuyễn giáp, Quách Nhiên cũng triệu hoán ra chính mình hoàng kim chiến giáp, bỗng nhiên một đao đối với Hạ Thần trán chặt xuống. Một đao kia vừa nhanh vừa mạnh, Quách Nhiên căn bản không có lưu thủ, chính là toàn lực một đao, nếu như không phải nhìn lấy Hạ Thần trấn định tự nhiên bộ dáng, Long Trần còn tưởng rằng Quách Nhiên muốn giết Hạ Thần đây. Bành, ngay tại Quách Nhiên một đao trảm tại Hạ Thần trên óc lúc, Hạ Thần kim ti nhuyễn giáp bộc phát ra một vệt kim quang, đem Hạ Thần bao vây lại, vậy mà tự động hộ chủ, chặn Quách Nhiên một đao. Long Trần trong mắt hiện lên một vệt chấn kinh, cái này kim sắc nhuyễn giáp thật thần kỳ năng lực, rõ ràng mặc lên người, lại có thể tự động cảm ứng nguy hiểm hộ chủ, cái này thì lợi hại. Soạt Quách Nhiên toàn lực một đao, Hạ Thần bình yên vô sự, nhưng là trên người hắn nhuyễn giáp, lại chậm rãi tróc ra, hóa thành một chỗ kim sa, ngăn cản Quách Nhiên toàn lực nhất kích về sau, cái kia nhuyễn giáp cũng phế đi. Lợi hại, vậy mà dùng tổ khí cấp tài liệu, ngăn trở thần khí công kích, các ngươi hai cái thật lợi hại. Long Trần không khỏi tán thán nói. Cái kia kim ti nhuyễn giáp phẩm cấp cũng không cao, cũng không phải là thần liệu, nhưng là tại một loại nào đó đặc dị lực lượng điều khiển, có thể ngăn cản Quách Nhiên toàn lực nhất kích. Phải biết, Quách Nhiên mặc vào chiến giáp, bình thường dị tượng sơ tỉnh diễn thiên giả, không có mấy cái có thể tiếp được hắn một đao, thế nhưng là cái này nhìn qua không chút nào thu hút nhuyễn giáp, vậy mà chặn. Lão đại, ngài cũng đã nhìn ra, cái này nhuyễn giáp tài liệu xấu. Nếu không uy lực sẽ càng thêm cường đại. Quách Nhiên nói, chúng ta cho các huynh đệ chế tạo thần khí, không phải còn lại một chút thần khí tài liệu à? Vì cái gì không cần cái kia? Long Trần không khỏi hỏi. Loại kia không được, cứng rắn có thừa, dẻo dai không đủ, không cách nào ngưng tụ tính dẻo dai 10 phần sợi tơ. Mặt khác, cùng Hạ Thần thương lượng nhiều ngày như vậy, chúng ta phát giác, chúng ta chế tạo khải giáp cùng vũ khí, có rất lớn tì vết. Khôi giáp của chúng ta cùng vũ khí, đều là lấy công thành cùng phòng ngự là chính, lúc trước vì truy cầu độ cứng, mà không để mắt đến tính dẻo dai. Dạng này cùng người thời điểm liều mạng, tự thân cũng phải thừa nhận cực lớn lực phản chấn, nếu như có thể mềm dẻo một số, chiến đấu, uy lực sẽ không giảm bớt, mà bản thân mình không sẽ gặp phải lực phản chấn thương tổn. Quách Nhiên có chút hổ thẹn mà nói. Nhưng là bây giờ nói những thứ này, rõ ràng có chút nói vuốt đuôi, chiến giáp cùng vũ khí, đã thành hình, không có khả năng lại đi sửa đổi. Cái này không có gì, người đều là tự tìm kiếm trưởng thành. Chúng ta đều không có một cái nào tốt sư phụ, thì chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Tuy nhiên một đường gập ghềnh, ăn rất nhiều thua thiệt, nhưng là chúng ta lại tích lũy kinh nghiệm phong phú, không có người dạy ta nhóm, cũng không phải chuyện gì xấu, miễn cho cùng người khác đi tái diễn đường. Con đường của người khác, dù sao đều là có cuối, mà chúng ta tự mình tìm tòi ra được, muốn làm sao đi thì đi như thế nào. Nói đi, lần này ngươi muốn mua tài liệu gì, hoặc là đã tìm kiếm tốt thứ gì, ta cho các ngươi mua. Long Trần nói, cường đại như thế khải giáp, nhất định phải chế tạo ra tới. Tối thiểu muốn trước chế tạo ra đến hai bộ nhìn xem hiệu quả, nếu quả như thật như Quách Nhiên dự nghĩ như vậy, Long Trần coi như trộm cắp ăn cướp. Cũng phải cho tất cả các chiến sĩ, đều vũ trang lên. Nắm giữ tính dẻo dai thần liệu vô cùng hy hữu, ta đã nghe ngóng, thứ này có tiền mà không mua được, một số tông môn trong tay. Có chút ít tồn trữ, nhưng là cũng làm thành của quý một dạng bảo quản lấy, đánh chết cũng sẽ không bán. Mà lại chế tạo hai bộ khôi giáp, cần có thần liệu không ít, chỉ sợ một nhà hai nhà tồn kho là không đủ dùng. Cho nên, ta dự định thu mua một số nắm giữ dẻo dai thần liệu khoáng thạch, chính mình tinh luyện, dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều thành bản. Bất quá, loại này khoáng thạch giá cả, cũng vô cùng cao. Tối thiểu cũng muốn mấy chục ức linh tinh mới được. Mà tiền đa đa nói, trên tay của chúng ta, biến đến có chút kiết cư. Quách Nhiên có chút bất đắc dĩ nói. Long huyết quân đoàn sớm nhất là Đường Uyển Nhi quản tiền, về sau là Thanh Tỷ quản tiền, lại về sau, giao cho cầm giữ có sinh ý thiên phú tiền đa đa quản tiền. Thế nhưng là bây giờ tiền đa đa, lại bắt đầu tự xưng tiền không nhiều lắm, bởi vì Long huyết quân đoàn chi tiêu thực sự quá lớn, lớn đến có chút dọa người. Hai người khải giáp, liền xem như chính mình thu mua khoáng thạch, chính mình tinh luyện, không tính nhân lực vật lực. Một kiện khải giáp thành bản, cũng muốn mấy chục ức linh tinh, cơ hồ có thể mua cái kế tiếp đại hình tông môn, mà lại một lần muốn đoán tạo hai kiện, ai cũng tiêu hao không nổi. Kỳ thật ta không có vấn đề, trước cho Quách Nhiên chế tạo một bộ liền tốt, dù sao hắn là chiến đấu chủ lực, có một bộ áo giáp, có thể cổ vũ sĩ khí. Hạ Thần nói, ngươi nói sai, ngươi lực sát thương cao, phòng ngự lực yếu, lần trước quần chiến, liền bị huyết sát điện sát thủ để mắt tới, nếu như không phải có sở giao tỷ giúp ngươi, ngươi nhưng là nguy hiểm. Quách Nhiên lắc đầu nói, Hạ Thần trận pháp quá mức khủng bố. Lực sát thương quá lớn, một khi đại chiến bắt đầu, hắn thường thường sẽ trở thành địch nhân cái thứ nhất muốn đánh chết mục tiêu. Các ngươi hai cái không cần già mồm à, hai nam nhân ở giữa nói những thứ này buồn nôn không? Ta nói cho ngươi, tiền khẳng định đủ, đừng nói các ngươi hai kiện, liền xem như mười mấy hai mươi kiện cũng đủ. Long Trần nói đùa cái gì, Long Trần hỗn độn không gian bên trong linh tinh chồng chất như núi, Long Trần chính cuộn lại, làm sao tiêu hết chúng nó đây? Kết quả vừa trở về, liền phát hiện, hoa chuyện tiền bạc, căn bản cũng không cần hắn quan tâm, có Quách Nhiên cùng Hạ Thần tại. Tiền mãi mãi cũng có nguồn tiêu thụ. Hạ Thần cùng Quách Nhiên vừa mừng vừa sợ, Quách Nhiên kêu lên, lão đại, ngươi sẽ không phải là cướp bóc đi. Long Trần trợn trắng mắt, lão tử ghét nhất các ngươi những thứ này ưa thích lung tung đoán mò người, mấu chốt là. Một đoán một cái chuẩn. Đúng rồi, Quách Nhiên ngươi nhìn thứ này, hữu dụng không? Long Trần nói xong, trong tay nhiều một hòn đá chừng bằng nắm tay, trên tảng đá, mang theo thần lực ba động, chính là Long Trần chặt đứt thần trụ khối vụn. Cái này ba động. Đây là phong đồng thần khoáng. Nhưng là tại sao có thể có khủng bố như thế thần tính lực lượng? Quách Nhiên một mặt khiếp sợ nhìn lấy tảng đá kia. Nhận ra tảng đá lai lịch, nhưng lại bị trong viên đá năng lượng cho sợ ngây người. Phải biết, phong đồng thần khoáng chính là một loại có thể đề luyện ra phong đồng thần liệu khoáng thạch, phong đồng, bên trong ẩn chứa phong thuộc tính, có thể dùng để thu nạp thiên địa linh khí. Đồng dạng đại tông môn đều có, bởi vì đây là tụ linh trận nhu yếu phẩm, bình thường trứng bồ câu lớn nhỏ phong đồng, đã coi như là lớn vô cùng, dùng cho làm là trận nhãn, ngưng tụ linh trận, sẽ để cho tụ linh trận hiệu quả, trở nên càng thêm cường đại. Mà một số tiểu nhân tông môn, tụ linh trận bên trong phong đồng. Chỉ có như hạt đậu nành, thậm chí nhỏ hơn, cùng hạt vừng không sai biệt lắm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2052, hoạt động một chút gân cốt. Phong đồng là cực kỳ trân quý thần liệu, tuy nhiên rất nhiều tông môn đều có, nhưng là cũng chỉ là một chút như vậy mà thôi. Long Trần trong tay khối này phong đồng thần khoáng có to bằng đầu người, nếu như luyện hóa về sau, cần phải có thể đề luyện ra một khối lớn chừng trái nhãn phong đồng, có giá trị không nhỏ. Cái này là đồ tốt, đáng tiếc cứ như vậy một khối, căn bản chính là hạt cát trong sa mạc A. Quách Nhiên có chút bất đắc dĩ nói. Người nào nói cho ngươi cứ như vậy một khối? Ngươi liền nói, có đầy đủ vật này, có thể đánh tạo không? Long Trần hỏi. Đương nhiên có thế à, lão đại ngươi có bao nhiêu? Không cần nhiều, chỉ cần hơn 100 khối, thì đầy đủ cho Hạ Thần chế tạo một bộ nhuyễn giáp. Quách Nhiên 10 phần có nắm chắc mà nói. Nhuyễn giáp tiêu hao thần liệu cũng không nhiều, chỉ bất quá mỗi một sợi tơ phía trên, đều cần khắc họa trận pháp phù văn, cực kỳ phí thần phí lực. Nhưng chính là không uổng phí tài liệu. Mà Quách Nhiên khải giáp thì khác biệt, bởi vì muốn bao khỏa toàn thân, tiêu hao cực kỳ khủng bố không nói, mỗi một cái bộ kiện đều cần khắc họa đơn độc trận pháp, muốn so nhuyễn giáp khó hơn vô số lần. Cho nên Quách Nhiên dự định trước cho Hạ Thần làm một bộ nhuyễn giáp. Chỉ cần có thể thành công làm ra một kiện ngưu bức thần giáp, coi như cho người khác xuyên, cũng vẫn như cũ có vô tận vinh diệu cảm giác, đây là tượng người kiêu ngạo cùng tự hào. Có thế là được, nếu như dựa theo ngươi tính như vậy, đừng nói là các ngươi hai cái, liền xem như chính xác Long Huyết quân đoàn không ai một kiện cũng không có vấn đề gì. Long Trần cười hắc hắc. Tìm một cái trống trải địa phương, Long Trần đem nguyên một căn thần trụ lấy ra, ném ở trước mặt bọn họ, Quách Nhiên cùng Hạ Thần trong mắt đều muốn trợn lồi ra. To đến vài dặm, cao có vạn trượng, to lớn như vậy phong đồng thần khoáng tạo thành cây cột. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cây cột bên trong, lại có long mạch. Làm cẩn thận kiểm tra cái này cây cột thời điểm, Hạ Thần không khỏi ăn nhiều đã, thần là trận pháp sư, đối với phong thủy dịch số có sâu đậm hiểu rõ, liếc một chút nhìn ra, căn này thần trụ bên trong, chứa long mạch, cũng không phải là phổ thông phong đồng thần khoáng. Lão đại cái này từ nơi nào lấy được? Hạ Thần một mặt khiếp sợ nói. Theo đan cốc bí cảnh bên trong trộm được, thế nào, thứ này có thể sử dụng không? Long Trần hỏi. Cái này thần trụ bên trong, phong ấn có long mạch, hội tụ một phương khí vận. Chính là một loại chí bảo, nếu như dùng để tạo thành trận pháp, rút ra trong đó lực lượng, tuyệt đối sẽ phi thường khủng bố. Hạ thần nhìn đến căn này thần trụ, có chút không nỡ dùng để đoán tạo nhuyễn giáp. Hạ thần đừng a, nếu như không cho ngươi chế tạo một bộ nhuyễn giáp, ngươi lại có thể bố trận, bị ngươi giết chết, hết thảy đều là không tốt, ngươi đến có thủ đoạn bảo mệnh mới được a. Quách Nhiên kêu lên. Hạ thần phòng ngự quá yếu, nếu như một mực ở vào trong bóng tối, có lẽ còn tốt một chút, nhưng là một khi đừng địch nhân xác định mục tiêu, hắn tuyệt đối là địch nhân cái thứ nhất mà muốn xử lý mục tiêu. Đối với long mạch cái gì ta không hiểu, đối với đoán tạo ta cũng không hiểu, không đủ, ta duy nhất có thể cho các ngươi cung cấp chính là... Âm âm âm âm. Một cái lại một cây thần trụ bay ra, rơi vào đại địa phía trên, hết thảy 18 căn thần trụ, xuất hiện tại Quách Nhiên cùng Hạ Thần trước mặt, bọn họ trực tiếp trợn tròn mắt. Vậy mà... Như thế... Nhiều... Thần trụ, hết thảy có 108 cây, nhưng là cá nhân cảm thấy... Làm người không thể quá phận, làm sao cũng phải cho người ta chừa chút. Sau đó ta trước khi đi, còn cho bọn hắn hai cái này 18 căn thần trụ các ngươi lấy trước đi cùng. Ta chỗ này còn có hơn 80 căn, Tiểu Thiên cùng Tà Nguyệt còn đang hấp thu lực lượng của bọn nó, đến bổ sung tiêu hao. Các ngươi có thể nếm thử tinh luyện phong đồng, hoặc là cũng có thể nếm thử rút ra long mạch chi lực, rốt cục làm thế nào, cái kia thì là chuyện của các ngươi. Ta muốn kết quả chính là, các ngươi có thể sớm một chút trước chế tạo ra một bộ chiến giáp đi ra, sau đó lại càng không ngừng tìm tòi cải tiến, chờ các ngươi cảm thấy đủ rất hoàn mỹ, liền thành bộ nguyên bộ chế tạo đi, ta muốn đem Long Huyết quân đoàn, thật tốt vũ trang một lần. Long Trần nói, cái này. Quách Nhiên cùng Hạ Thần một mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần, Quách Nhiên nói, lão đại, chế tạo loại này khải giáp, nhưng muốn hao phí vô tận nhân lực vật lực không nói, thì liền phụ trợ tài liệu tiêu hao cũng là cực kỳ kinh người. Một bộ áo giáp, một bộ nhuyễn giáp bây giờ có chủ yếu tài liệu, phỏng đoán cẩn thận, còn cần 3 đến 5 ức linh tinh phụ liệu, càng cần hơn một gần 2 tháng đi chế tạo mới được a. Chúng ta Long Huyết huynh đệ, có hơn 12.000 người, nếu như không ai chế tạo một bộ, coi như không thiếu tiền, chúng ta hai cái liều mạng chế tạo, sợ rằng cũng phải mấy chục năm mới được a. Long Trần cười nói, không có khoa trương như vậy, khôi giáp của các ngươi đều là tinh phẩm, các huynh đệ khác nhóm. Cũng không cần đạt tới các ngươi như vậy khắc nghiệt yêu cầu. Bọn họ chiến giáp, chủ yếu thể hiện tại công kích lực cùng phòng ngự lực lên liền tốt, quá nhiều phụ trợ, cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt, sẽ để bọn hắn đối trang bị, sinh ra tính ỷ lại, ảnh hưởng tu hành động lực. Mặt khác các ngươi đầu óc linh hoạt một chút, không muốn như vậy chết tấm, tỉ như khoáng thạch tinh luyện, một số sơ bộ đoán tạo, yêu cầu không cao địa phương, có thể bao bên ngoài cho những người khác tới làm. Điểm này, chúng ta có thể cùng Thủy Ma Tộc cùng Trịnh Văn Long hợp tác, Thủy Ma Tộc đối với tinh luyện kim loại phương diện, đã có cực lớn đề cao, mà lại nhân thủ sung túc. Trịnh Văn Long bên kia cũng tốt làm, bọn họ cũng tiếp nhận một số tông môn kiến thiết nghiệp vụ, bọn họ sẽ thu lấy một bộ phận chuyển bao phí. Bất quá, có Hoa Vân Tông làm đảm bảo, không cần lo lắng chất lượng vấn đề, cũng không cần lo lắng người khác thăm dò đến bí mật của chúng ta. Cho nên, có chút tiền là không thể bớt. Các ngươi chỉ cần làm mấu chốt nhất cái kia một bộ phận, bởi vì thời gian của chúng ta vô cùng gấp gáp. Nói càng về sau, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt ngưng trọng. Làm sao? Bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Là bởi vì ngày đó thiên địa dị tượng. Quách Nhiên cùng Hạ Thần lấy làm kinh hãi. Bọn họ trong khoảng thời gian này, một mực tại nghiên cứu khải giáp cùng nhuyễn giáp, vừa bế quan cũng là mấy tháng, có thể nói là mất ăn mất ngủ. Căn bản cảm giác không thấy thời gian tốc độ chảy, cũng không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Long Trần mở miệng nói, sự kiện này, trễ giờ cùng mọi người nói, hôm nay sau đó, các ngươi muốn đem hạch tâm kỹ thuật ngoài ý muốn đồ vật, đều liệt kê đi ra. Để cho người khác đến thay gia công. Trước tiên đem phong đồng đề luyện ra, nắm chặt thời gian đẩy nhanh tốc độ, sớm một chút làm ra hàng mẫu, sau đó lại đi lặp lại khảo nghiệm, khiến cho đạt đến hoàn mỹ. Một khi xác định thành phẩm quy cách, liền bắt đầu đại quy mô đoán tạo, thời gian của chúng ta, cũng không nhiều. Ba người tới Long Huyết chiến sĩ nhóm nơi bế quan, liền một số đang lúc bế quan chiến sĩ, cũng bị kêu lên. Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nhạc Tử Phong bọn người toàn bộ đều đến, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Tiểu Vân cũng tới, duy chỉ có thiếu đi Liễu Như Yên. Bởi vì Liễu Như Yên lúc này ở vào một cái vô cùng trọng yếu bế quan thời kỳ, không thể bị quấy rầy. Các huynh đệ, lần này đem tất cả triệu tập lại, là muốn nói cho mọi người một việc, bây giờ Thiên Võ Đại Lục đã biến thiên. Long Trần nói chuyện, liền đem sắp tiến vào khí vận giếng phun, các xa hơn cổ thế lực xuất hiện, ngủ say vô số năm quái vật, cũng bắt đầu thức tỉnh sự tình, nói sơ lược một lần. Long huyết chiến sĩ nhóm không khỏi giật nảy cả mình, nghĩ không ra bế quan trong khoảng thời gian này, vậy mà phát sinh cái này nhiều chuyện, liền cổ đại quái vật, vậy mà cũng đều đi tới thời đại này. Xem ra, toàn bộ đại lục, đem về tiến vào một cái hoàn toàn mới tranh bá thời đại. Long Trần ánh mắt đảo qua mọi người, mở miệng nói, hiện tại Thiên Võ Đại Lục, quái vật không ít có, dị tượng thức tỉnh khắp nơi trên đất đi, phổ thông diễn thiên giả càng là nhiều như chó. Đây là một cái trăm hoa đua nở thời đại, trong lịch sử mỗi cái thời đại thiên kiêu, các ngươi đều có thể nhìn thấy, thậm chí các ngươi tại sách lịch sử lên, đều gặp tên của bọn hắn. Có lúc các ngươi nghe nói qua một số công pháp chiến kỹ, bản gốc thủy tổ cũng là bọn họ, mỗi người bọn họ đều dẫn dắt một thời đại. Là bọn họ thời đại kia huy hoàng nhất nhân vật. Chúng ta sinh ở thời đại này, là xấu nhất thời đại, thân là người tu hành, trên con đường tu hành nhiều long đong, chúng ta muốn đối mặt các loại quái vật nghiền ép, cường giả, đều có sự bá đạo của chính mình, không thích bị người ngỗ nghịch. Chúng ta nếu như không khuất phục, liền cần tới chiến đấu, nếu như chúng ta không đủ mạnh, ngoại trừ oanh oanh liệt liệt chết, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn còn sống. Chúng ta sinh ở thời đại này, kỳ thật cũng là tốt nhất thời đại, thân là người tu hành, vì chính là cùng thiên kiêu tranh phong, cùng quái vật tranh bá. Nếu không cả đời vô địch, là bực nào tịch mịch. Đem tất cả triệu tập lại, chính là vì nói cho mọi người, hiện tại thời đại đã thay đổi, không muốn đắm chìm trong đã có huy hoàng bên trong. Lần trước chúng ta hủy diệt thiên cơ đảo, quét ngang thiên kiêu chiến tích, đã trở thành đi qua, muốn không bị người dẫm, liền cần có một phần làm cho người kính úy lực lượng. Lão đại, chúng ta trong khoảng thời gian này, cũng không có thư giãn, chúng ta một mực tại nỗ lực tu hành. Cốc Dương mở miệng nói. Long Trần khoát khoát tay, lắc đầu nói, ta không có nói các ngươi lười biếng, trên thực tế. Các ngươi vô cùng cần mẫn, tu vi mỗi một ngày đều tại tăng trưởng. Nhưng là, các ngươi trên linh hồn, đã bắt đầu lười biếng, linh hồn của ngươi bên trong, thiếu thiếu đi một loại đồ vật, vật kia thì kêu làm, cảm giác nguy cơ. Không có cảm giác nguy cơ, các ngươi tu hành, theo lúc đầu chủ động, biến thành bị động. Các ngươi nơi này rất nhiều người tu hành, biến thành một loại bài tập, bởi vì vì người khác đều tại tu hành, ta cũng phải theo tu hành, không phải vậy lộ ra ta quá lười. Bởi vì lúc trước một trận chiến, các ngươi biểu hiện được quá xuất sắc, các ngươi có một loại vô địch tịch mịch. Sau đó biến đến lười biếng, đã mất đi mục tiêu. Nếu như không phải có ta Long Trần tại, các ngươi sẽ biến càng thêm lười biếng, thậm chí không có tu hành dục vọng. Long Trần thốt ra lời này, tại chỗ đại bộ phận Long huyết chiến sĩ nhóm, đều trên mặt hiện lên một vệt vẻ xấu hổ, Long Trần nói không sai, bọn họ quả thật có một tia trên tinh thần lười biếng. Mấu chốt là, bọn họ cảm thấy, hiện tại liền có thể cuộc khởi mạnh mẽ, khiêu chiến các đại thế lực, chỉ cần bọn họ cùng một chỗ bước vào thông minh cảnh, toàn bộ thế giới, còn không phải do bọn họ đến chúa tể. Bọn họ cho rằng, chúa tể thế giới, chẳng qua là vấn đề thời gian, xác thực không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy cơ, tuy nhiên vẫn như cũ chăm chỉ, nhưng là cái kia đã là một chủng tập quán, máy móc thức tu luyện, mà cũng không phải là chủ động đi nỗ lực mạnh lên. Bây giờ Long Trần sách ra, thì liền Cốc Dương bọn người, đều có chút xấu hổ, bởi vì thì liền bọn họ, cũng có một tia lười biếng. Lão đại, chúng ta sai. Cốc Dương cái thứ nhất đứng ra nhận lầm. Long Trần lắc lắc đầu nói, loại chuyện này, không có cái gì đúng sai câu chuyện, bởi vì nếu như ta phía trên có người đỉnh lấy, ta cũng sẽ lười biếng. Cái này rất bình thường. Ta nói ra những thứ này, cũng không có phê bình ý của các ngươi, chỉ bất quá cho mọi người đề tỉnh một câu, làm ngươi vô địch thời điểm, ngươi cần cho mình dựng nên một cái mục tiêu mới, ngươi mới có thể nhưng cho mình càng lớn động lực. Đương nhiên bây giờ đại thời đại, đã đi vào giai đoạn sau cùng, muốn vô địch. Trừ phi ngươi có thể thành tựu đại đế. Tốt, không nói cái này, đi thôi, trước cửa, không phải có thật nhiều tôm tép nhãi nhép kêu gào à. Ta mang các ngươi ra ngoài hoạt động một chút gân cốt. PS, hai canh đưa lên, còn có hai canh, lão ma tiếp tục nổ mã. Cảm ơn mọi người sinh nhật chúc phúc. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2053, nằm cùng thế gia. Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc Sơn Môn trước đó là hai tòa cổ xưa núi đá, đây là theo Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc tổ địa dời ra ngoài. Truyền thuyết đây là Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc sinh ra thời điểm, thì cung phụng đồ đằng tượng thần, là Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc biểu tượng. Bây giờ Sơn Môn trước đó trên đất trống, có không ít cường giả hội tụ, chỉ bất quá đám bọn hắn lẫn nhau ở giữa, người nào cũng không nói chuyện, hiển nhiên giữa bọn hắn cũng chưa quen thuộc. Những người này tới nơi này đã nhiều ngày, bọn họ đều là cổ lão thế gia đi ra cường giả. Vừa xuất thế, thì nghe nói Long Huyết quân đoàn uy danh. Bọn họ không phải cái thế thiên kiêu, không có tư cách khiêu chiến Long Trần, nhưng là binh đối binh, tướng đối tướng, bọn họ dự định khiêu chiến Long Huyết quân đoàn, bọn họ muốn biết, cái gọi là thiên hạ đệ nhất quân đoàn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thế nhưng là tùy ý bọn họ ở chỗ này gọi thế nào rầm rĩ, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc bên trong, không có một tia đáp lại, chỉ có thể thông qua đại trận, nhìn đến người ở bên trong, dị thường bận rộn. Liên tục khiêu chiến nhiều ngày như vậy, có ít người gặp Long Huyết quân đoàn phòng thủ mà không chiến. Coi là Long Huyết chiến sĩ nhóm khiếp đảm, giễu cợt vài câu liền rời đi. Mà có chút cường giả, thì lưu lại, ngăn tại Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cửa, vậy mà cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm tiêu hao. Chỉ bất quá có một chút, bọn họ cũng không có xông vào Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc Sơn Môn, nếu như xông vào Sơn Môn, đó cũng không phải là khiêu chiến, mà chính là khiêu khích, lúc đó dẫn phát chiến tranh. Cho nên, bọn họ chỉ có thể ở Sơn Môn bên ngoài kêu gào, thỉnh thoảng mở miệng trào phúng, cũng không có phạm cái gì kiên kỵ. Hừ, cái gì Long Huyết quân đoàn, cứ gọi rùa đen quân đoàn được rồi. Đều là một đám rùa đen rút đầu, quả thực là lãng phí thời gian. Một cường giả cười lạnh một tiếng, hắn rốt cục chờ đến không kiên nhẫn được nữa, nói xong một câu, liền muốn đứng dậy rời đi. Âm âm. Bỗng nhiên Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc trước Sơn Môn, thần quang lưu chuyển, đại trận rung động, từ vô số phù văn hình thành cửa lớn từ từ mở ra. Chỉ thấy cả người mặc trường bào màu đen nam tử, chậm rãi đi ra, ở phía sau hắn, một đám khí huyết ngút trời, giống như lợi nhận ra khỏi vỏ cường giả đi ra. Long Trần có người phát ra một tiếng kinh hô, dù cho vừa bước vào thiên võ đại lục người. Bọn họ cũng biết Long Trần đại danh, tuy nhiên chưa gặp qua người thật, nhưng là Long Trần Lưu Ảnh Ngọc, bọn họ lại nhìn qua. Khi thấy Long Trần đi ra, những cường giả kia nhóm ào ào đứng lên, một mặt nghiêm túc, như lâm đại địch. Cho dù bọn họ đều xuất thân ẩn thế tông môn, bối cảnh đều có lai lịch lớn, nhưng là gặp phải đương đại bá chủ, vẫn như cũ cảm thấy có chút khẩn trương. Lại có ba cái dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, lợi hại, các ngươi đều là mỗi người tông môn đỉnh cấp cường giả a. Long Trần nhìn lấy những người kia, không khỏi hỏi. Ngươi nói sai, chúng ta bất quá là lần này đệ tử. Cũng không phải là phong ấn thiên kiêu. Một cái phần eo treo lấy bội kiếm, đứng yên trên hư không nam tử, lạnh lùng thốt. Đây là một vị cường đại diễn thiên giả, dị tượng đã hoàn toàn thức tỉnh, tuy nhiên dị tượng không có triệu hoán đi ra, nhưng là hắn đứng ở trong hư không hơi hơi rung động, thiên đạo chi lực vây quanh hắn tại xoay chậm chậm. Xem ra chúng ta tới lộn chỗ, không nghĩ tới được xưng là thiên võ đệ nhất quân đoàn, bên trong thậm chí ngay cả một cái dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả đều không có. Một cái khác trâu quai nón đại hán, hai tay trần trụi, lộ ở bên ngoài. Khí huyết bốc lên. Đây cũng là một cái hệ sức mạnh cường giả, hắn quét mắt liếc một chút Long Huyết quân đoàn, không khỏi lắc đầu, có chút thất vọng nói đây chính là thiên võ đệ nhất quân đoàn. Bất quá là có tiếng không có miếng, Long Trần, ra đi, để cho ta tới nhìn xem, được xưng là đương đại đệ nhất cường giả, đến cùng phải hay không lừa đời lấy tiếng. Lúc này một cái cao gầy nam tử, cũng đứng dậy, người này cực cao, nhưng là dáng người rất gầy, tự như là một cái thân trúc đồng dạng, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Cái kia cao gầy nam tử, mặt rất trắng, được không có chút không khỏe mạnh. Dường như cả một đời chưa thấy qua ánh sáng mặt trời đồng dạng, nhất là hắn lúc nói chuyện, lộ ra một miệng dày đặc trăng, khiến người tê cả da đầu. Hiển nhiên bọn họ là hướng về phía Long Huyết Quân Đoàn mà đến, nhưng là không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Long Huyết Quân Đoàn, liền Long Trần đều tính cả, không có một cái nào dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả. Không có có dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, sẽ chỉ bị bọn họ áp chế, giữa hai bên, đã không tại một cái cấp bậc lên, cho nên bọn họ ngoại trừ thất vọng, cũng là khinh miệt. Long Trần nhìn lấy cái kia cao gầy nam tử. Khẽ lắc đầu nói, tà đạo người, cũng dám trắng trợn đi ra rồi. Ngươi thật không sợ, ta đem đầu của ngươi vặn xuống đến a. Long Trần liếc một chút nhìn ra người kia nội tình, người này con ngươi bên trong, tà ác chi khí lưu chuyển, thực chất bên trong, có một loại khó nói lên lời huyết tinh chi khí, điều này nói rõ, này một đời người, giết qua vô số cường giả, lây dính vô tận oán khí. Theo lý thuyết, mặc kệ là Long Trần, vẫn là Long Huyết chiến sĩ, đều lây dính vô tận máu tươi, không biết chém giết bao nhiêu sinh linh, nhưng là bọn họ lại không có nhiễm oán khí. Đó là bởi vì, trong lòng bọn họ quang minh lỗi lạc. Bọn họ giết chết người, không phải hướng bọn họ vung lên đồ đao địch nhân, cũng là thập ác bất sắc hung đồ, cho nên sẽ không oán khí xâm lấn. Nhưng là tà đạo ngược lại, bọn họ ưa thích giết chóc người vô tội, thậm chí là ngược sát, thỏa thích nhiễm oán khí của bọn họ tới tu hành, đây là một loại cực kỳ tà ác tu hành chi thuật. Nhưng là tại tà đạo lý niệm bên trong, người yếu là không thể được xưng là người, bọn họ sinh tồn ý nghĩa, cũng là phục vụ cường giả. Cho nên tà đạo cường giả là phi thường dễ dàng phân biệt, bọn họ thực chất bên trong tà ác chi khí, căn bản là không có cách che giấu. Ha ha ha, Long Trần, ngươi quá ngông cuồng, ngươi còn tưởng rằng hiện tại trời, vẫn là lúc trước cái kia trời à? Ngươi còn tưởng rằng ngươi là giữa thiên địa duy nhất nhân vật chính à? Nói cho ngươi đi. Thiên võ đại lục đã tiến vào mạt pháp thời đại, các ngươi thời đại này, là yếu nhất đệ nhất. Trong lịch sử, bất kỳ một cái nào bị phong ấn thiên kiêu, thành tựu đều tại ngươi phía trên, bây giờ thiên hạ, Long Trần, ngươi phải học được cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, hiểu không? Cái kia tà đạo cường giả cười lạnh nói, đối với Long Trần, cũng không có bao nhiêu e ngại. Nghe khẩu khí của ngươi. Tự hồ ngươi cũng là đã từng bị phong ấn qua, ngươi không phải cái này đệ nhất người. Long Trần nhìn lấy cái kia tà đạo cường giả, thản nhiên nói. Không sai, ta chính là đi theo thiên tà tử đại nhân 108 tà vệ một trong, nhận được thiên tà tử đại nhân chiếu cố, chúng ta 108 tà vệ, toàn bộ đều cùng theo một lúc bị phong ấn. Năm đó chúng ta quét ngang thiên võ đại lục, tổ phụ của các ngươi còn chưa ra đời đâu, cho nên, tại trước mặt chúng ta, các ngươi thì là một đám thằng nhóc con. Cái kia tà đạo cường giả nhếch miệng lên một vệt đường cong. Lạnh lùng thốt. Theo cái kia tà đạo cường giả. Nói chuyện càng ngày càng không khách khí, Long Huyết chiến sĩ nhóm sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, gia hỏa này quả thực khinh người quá đáng. Quét ngang thiên võ đại lục. Thật sự là chuyện cười lớn, nếu như các ngươi thật có thể quét ngang thiên võ đại lục, lấy lòng dạ ác độc của các ngươi thủ lạc, sao lại như vậy bỏ qua, còn không đem chính đạo toàn bộ giết sạch. Nói dối, cũng cần kỹ thuật hàm lượng. Ngươi hoang ngôn, liên tam tuổi tiểu hài tử đều không lừa được. Long Trần lắc đầu, đối hắn hiển nhiên không tin. Tuy nhiên trong lịch sử, có xuất hiện qua chính đạo bị áp chế cục diện. Nhưng là tuyệt đối không đạt được quét ngang cấp độ, nếu không trên cái thế giới này, liền sẽ không có chính đạo. Hừ, ngươi không tin, cái kia chỉ là bởi vì ngươi vô tri, năm đó thiên tà tử đại nhân, hoành không xuất thế, như sao chổi đồng dạng cuộc khởi. Giết được các ngươi chính đạo thi cốt như núi, máu chảy thành sông, giết sạch thiên kiêu, bại tận anh hùng. Nếu như không phải lúc ấy các ngươi chính đạo, liên hợp nhiều phe thế lực, cùng một chỗ đối phó chúng ta tà đạo, các ngươi chính đạo, đã sớm trên thế giới này biến mất. Cái kia tà đạo cường giả cười lạnh. Thôi đi, vậy cũng không thể nói quét ngang đi. Cái này rõ ràng là quét đến một nửa, quét không động, sau đó co đầu rút cổ. Rõ ràng là đánh không lại thiên hạ đại thế, mới có đầu rút cổ lên, kết quả tại trong miệng ngươi, vậy mà thành một bộ anh hùng vô địch bộ dáng, ngươi còn có thể hay không muốn chút mặt rồi. Lúc này Quách Nhiên rốt cục nhìn không được chen miệng nói. Hừ, bớt nói nhiều lời, các ngươi Long Huyết quân đoàn không phải danh xưng thiên võ đệ nhất quân đoàn à. Hôm nay, chúng ta cũng là đến phá quán, nếu như không phục, cứ việc đi ra đánh một trận, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Cái kia tà đạo cường giả một mặt trào phúng mà nói. Hiển nhiên hắn không có sợ hãi, cũng không e ngại Long Trần, gương mặt khiêu khích chi sắc. khinh người quá đáng, ta đến chiếu cố ngươi. Cốc Dương cái thứ nhất nhịn không được, đứng dậy, tay cầm trường thương đi ra, thẳng đến cái kia tà đạo cường giả mà đi. Cái kia tà đạo cường giả cười lạnh, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên cái kia đỏ, trần trụi hai tay râu quai nón đại hán đứng dậy, ngăn cản Cốc Dương đường đi. Xem ngươi hình thể, hẳn là am hiểu lực lượng, vừa tốt ta cũng am hiểu lực lượng, ta dị tượng thức tỉnh, nhưng là ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ta không chống đỡ dị tượng. Cũng có thể hấp thu thiên đạo chi lực. Cần phải theo ngươi căng ra dị tượng hiệu quả không sai biệt lắm, giữa chúng ta đến một trận công bình quyết đấu, tà đạo bất quá là một đám yêu ma quỷ quái, cùng bọn hắn chiến đấu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái kia râu quai nón đại hán mở miệng nói. Cái kia râu quai nón đại hán vừa mở miệng, nhất thời làm cái kia tà đạo cường giả sầm mặt lại, hiển nhiên cái kia râu quai nón đại hán là cố ý nhằm vào hắn, cố ý cùng hắn mở ra giới hạn. Không sai, chúng ta khiêu chiến Long Huyết quân đoàn, thuần túy là đến so tài, cũng không có cái gì ác ý. Tuy nhiên có hơi thất vọng, bất quá, không thể không thừa nhận, mỗi một cái đều là chân chính chiến sĩ. Cái kia lưng đeo trường kiếm nam tử, mở miệng nói. Cái kia đỏ, trần trụi hai tay râu quai nón đại hán, nhìn lấy Cốc Dương nói, tới đi, để ta xem một chút Long Huyết quân đoàn rốt cuộc mạnh cỡ nào, hy vọng đừng để ta thất vọng. Hô nói chuyện. Cái kia râu quai nón đại hán trong tay cũng tương tự lấy ra một cây trường thương chi bên trên có sặc sỡ đường vân, cổ lão mà tang thương, tản ra khí tức dày nặng. Tên ta Ngô Việt, chính là đến từ Trường Sinh gia tộc Nam Cung Thế gia đệ tử hạch tâm. Cái kia râu quai nón đại hán báo ra danh hào của mình. Nghe được Nam Cung Thế gia, sắc mặt kia âm trầm tà đạo nam tử, không khỏi lấy làm kinh hãi, trên mặt hiện lên một vệt vẻ kiên dè. Đông Phương, Tây Môn, Nam Cung, Bắc Đường, danh xưng bốn đại trường sinh thế gia, cũng không phải là nói cái thế giới này, chỉ có bốn cái trường sinh thế gia, mà là bởi vì, tại đông đảo trường sinh thế gia bên trong, bọn họ bốn nhà có tuyệt đối quyền chủ đạo, bọn họ cũng là trường sinh thế gia quyền uy. Quả nhiên theo Ngô Việt báo ra danh hào về sau, những cường giả khác, đều trên mặt lộ ra vẻ động dung, bọn họ bị Ngô Việt danh hào trấn trụ. Nam Cung thế gia đệ tử hạch tâm, theo lý thuyết cần phải họ Nam Cung mới đúng, thế nhưng là người này vậy mà họ Ngô, Nam Cung thế gia thậm chí ngay cả ngoại tính đệ tử, cũng có thể nuôi dưỡng đến tình trạng như thế, này đến bao hàm, thật là dọa người a. Tên ta Cốc Dương, chính là Long Trần dưới trướng, Long Huyết quân đoàn đệ nhất quân đoàn trưởng, có thể gặp được đến các hạ loại cao thủ này, là ta Cốc Dương vinh hạnh, đã như vậy, thì bêu xấu. Cốc Dương hít sâu một hơi, bỗng nhiên một tiếng gào to, vừa sải bước ra, trường thương trong tay đổi lên đầy trời thương ảnh, đối với Ngô Việt đánh tới. PS, canh 3 đưa lên, hiệu suất rất chậm, hy vọng mọi người đừng nên trách, hiện tại đi mã chương 4, đoán chừng muốn tới sau nửa đêm, mọi người có thể buổi sáng ngày mai nhìn ha. Chương 2054, Nhất Kiếm Phá Chi. Oanh, Cốc Dương vừa mới xuất thủ, Ngô Việt cũng xuất thủ, hai người đều là cao to lực lưỡng, xuất thủ vô cùng trực tiếp. Hai thanh trường thương đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Hai người đồng thời nhoáng một cái, trường thương quay lại, lại là một kích va chạm, kết quả Cốc Dương lùi lại mà đi, hai tay không khỏi hơi tê tê, trong mắt đều là chấn kinh chi sắc, cái này Ngô Việt lực lượng, vậy mà so với hắn còn mạnh hơn. Căng ra dị tượng đi, bởi vì ta đã thức tỉnh dị tượng, thiên đạo chi lực tự nhiên phụ gia, không cách nào khống chế. Đối ngươi như vậy không công bằng. Ngô Việt trường thương chận lại nói. Dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, thầm nghĩ đọc đến, thiên đạo chi lực tự nhiên mà đến, coi như không căng ra dị tượng, nắm trong tay thiên đạo chi lực, đều so dị tượng sơ tỉnh diễn thiên giả, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ bất quá cái này Ngô Việt quang minh lỗi lạc, khai chiến trước đó, thì nói ra trong đó duyên cớ, mà không giống Long Trần tại Đông Huyền quân gặp phải cái kia gia hỏa, lừa dối người, làm âm chiêu. Ngô Việt loại hành vi này, mới phù hợp thế gia đệ tử phong phạm, để Long Huyết chiến sĩ trong lòng âm thầm kính nể. Có cường đại bối cảnh, lại không kiêu không gấp, đây mới thật sự là nhân vật. Như thế, bêu xấu, Cốc Dương gật gật đầu, một tiếng gào to, triệu hồi ra dị tượng, đồng thời toàn thân khí huyết vận hành, trên trán phù văn sáng lên, một cổ lực lượng cùng bạo bạo phát, giống như mang thú thức tỉnh. Ông, Cốc Dương một tiếng gào to, chân đạp hư không, khiến hư không oanh minh rung động, lực lượng đạt đến một loại cực hạn. Tốt, Ngô Việt nhìn đến này tấm cảnh tượng, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, chiến ý sôi trào, hắn cũng là hệ sức mạnh cường giả, không thích sức tưởng tượng tính kế. Càng không thích phức tạp thuật pháp, thì ưa thích nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa lực lượng quyết đấu. Ngô Việt trường thương bay múa, hóa thành vạn đạo kim quang, như là kim sắc liên hoa nở rộ, đón lấy Cốc Dương. Âm âm âm âm. Hai thanh trường thương, nổi lên đầy trời thương ảnh, đến đánh trả đụng, khiến hư không oanh minh bạo hưởng, cuồn cuộn khí lãng, thôn phệ bầu trời, thanh thế cực kỳ dọa người. Cốc Dương lão đại, biến đến mạnh hơn. Nhìn lấy Cốc Dương toàn lực bạo phát, khí thế vạn quân, dũng mãnh bưu hãn, lòng huyết chiến sĩ nhóm không khỏi phấn chấn mà nói. Bất quá đối diện Ngô Việt. Cũng cường đến đáng sợ a, liền dị tượng đều không triệu hoán, liền có thể cùng Cốc Dương lão đại giết đến khó giải quyết, chỉ sợ liền tám thành lực, đều không dùng tới đi. Cũng có người làm Cốc Dương lo lắng. Ta nói các ngươi a, lão là ưa thích nhìn bề ngoài, cá nhân ta cảm thấy, cái này Ngô Việt cùng Cốc Dương, vô cùng xứng. Quách Nhiên hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trong sân hai người, như có điều suy nghĩ nói, xứng. Cái từ này có phải hay không dùng sai địa phương rồi? Đường Uyển Nhi có chút không hiểu nói. Quách Nhiên lắc đầu nói, không có dùng sai, các ngươi nhìn, cái kia Ngô Việt mày rậm mắt to. Rất có nam tử hán khí khái. Nếu như đem trên mặt râu quai nón cạo đi, tuyệt đối sẽ vô cùng đẹp trai, nếu như đem râu mép của hắn, đặt ở Cốc Dương trên đầu, dạng này Cốc Dương thì có tóc, cũng sẽ biến đẹp trai. Cho nên đem Cốc Dương không có một ngọn cỏ đầu trọc, cùng Ngô Việt cái kia rậm rạp râu quai nón đổi một chút, hai người đều sẽ biến đẹp trai, các ngươi nói hai người không xứng a. Phốc. Người chung quanh, kém chút một miệng lão huyết phun tới, Quách Nhiên cái này não động thực sự quá lớn, người ta tại chiến đấu đâu, hắn vậy mà liên tưởng đến lấy thừa bù thiếu đi. Ông, mọi người ở đây nói chuyện thời khắc, hư không oanh minh bạo hưởng, Ngô Việt cùng Cốc Dương chi chiến, càng phát nướng liệt lên. Lực lượng của hai người, vậy mà ai cũng không áp chế nổi người nào, cuồn cuộn khí lãng, áp bách thiên địa, thanh thế cực kỳ dọa người. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, hai người đồng thời hướng về sau lùi lại, Cốc Dương một ngụm máu tươi phun ra, dọa mọi người nhảy một cái. Ta thua, Cốc Dương thở dài nói. Nhưng thật ra là ta thua, ta tại trong lúc lơ đãng, tự động rút ra thiên địa lực lượng phụ trợ, đây là một loại bản năng, ta không cách nào khống chế. Nói trắng ra là, tại điều kiện tương đương nhau, chúng ta lấy lực lượng liều mạng, ta cần phải không phải là đối thủ của ngươi. Được rồi, không nói những thứ này, chờ ngươi triệt để thức tỉnh dị tượng, chúng ta toàn lực một trận chiến, đánh thống khoái. Ngô Việt đem trường thương thu vào, vậy mà đối Cốc Dương sinh ra cùng chung chí hướng suy nghĩ. Có lúc nam nhân ở giữa giao lưu vô cùng đơn giản, đánh một trận trường, uống một lần tửu, liền có thể lập tức hiểu rõ đối phương. Nhất là những cái kia cùng mình tính cách người tương đắc, đều là anh hùng trọng anh hùng, ngươi kính ta một thước. Ta kính ngươi một trượng. Tốt, chờ ta Cốc Dương thức tỉnh dị tượng, tất nhiên cùng Ngô huynh thống thống khoái khoái một trận chiến. Cốc Dương gật đầu nói. Thức tỉnh dị tượng. Nói thật giống như ăn cơm một dạng nhẹ nhõm, thật coi là, muốn thức tỉnh thì giác tỉnh rồi. Đúng lúc này, cái kia tà đạo cường giả, âm dương quái khí nói. Ngô Việt sầm mặt lại, trường thương chỉ cái kia tà đạo cường giả, quát lạnh nói, một đám làm nhiều việc ác đồ chơi, lão thiên không có thu các ngươi, có phải hay không muốn ta đến tiễn ngươi xuống địa ngục? Đưa ta xuống địa ngục. Có vẻ như ngươi còn không có bản sự kia đi. Ngươi khác sợ các ngươi trường sinh thế gia, chúng ta tà đạo cũng không có đem các ngươi để vào mắt. Cái kia tà đạo cường giả cười lạnh nói, một bộ không có sợ hãi tư thế. Tuy nhiên hắn trước đó có chút chấn kinh tại Ngô Việt thân phận, nhưng là đây chẳng qua là cảm thấy ngoài ý muốn, thế nhưng cũng không phải là e ngại. Đồng dạng là bị phong ấn cổ đại cường giả, mỗi người đều là nhân vật hung ác, không có người cam tâm bị người khác áp chế, trước đó bị nhầm vào, hiện tại trào phúng, vừa lúc là một còn vừa báo. Ngô Việt trên mặt sát cơ lộ ra, hắn vốn là 10 phần chán ghét những thứ này vốn là không cần phải tồn tại ở thế gian ở giữa tà ác chi đồ. Hai tay chấn động, liền muốn triệu hồi ra dị tượng. Lúc này, Long Huyết quân đoàn bên trong đi ra một thân ảnh, Nhạc Tử Phong chậm rãi đi ra nói, người này giao cho ta đi. Gặp Nhạc Tử Phong đi ra, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, phát ra một trận reo hò, Nhạc Tử Phong cường đại, lệnh hắn tại Long Huyết quân đoàn trong chiến sĩ, có địa vị cực cao. Nhạc Tử Phong gánh vác trường kiếm, chậm rãi mà ra, vị kia đứng trên hư không, lưng đeo trường kiếm nam tử nói, chúng ta đều là kiếm tu, vẫn là chúng ta ở giữa đến một trận luận bàn đi. Ngươi không phải kiếm tu. Nhạc Tử Phong lắc đầu. Cái kia lưng đeo trường kiếm nam tử biến sắc. Nhạc Tử Phong lời này có chút đã thương người, vậy mà nói hắn không phải kiếm tu, đây là một loại làm nhục. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta muốn xuất thủ. Nhạc Tử Phong không có nhìn về phía cái kia lưng đeo trường kiếm nam tử, mà chính là nhìn về phía tà đạo cường giả, đồng thời tay phải chậm rãi đưa về sau lưng chui kiếm. Kiếm tu a. Ta chém qua ba cái, xem ra ngươi sắp là cái thứ tư. Cái kia tà đạo cường giả mỉm cười, bỗng nhiên trong tay nhiều hơn một trương chiêu hồn phiên. Ông chiêu hồn phiên lắc một cái, huyết vụ đầy trời bạo phát, toàn bộ thế giới bị nhuộm đỏ, vô tận gào khóc thanh âm lọc vào tai. Làm cho người màng nhĩ kịch liệt đau nhức, thậm chí ngay cả linh hồn, đều cùng kim đâm một dạng khó chịu. Không gian trong nháy mắt biến đến sền sệt, dường như biến thành một cái biển máu, tại biển máu bên trong, có vô tận oan hồn đang gào gọi, tại khóc trống, cho dù ở biển máu chi người bên ngoài, đều cảm giác đầu đau đớn một hồi. Mà đưa thân vào huyết hải bên trong Nhạc Tử Phong, đem về tiếp nhận kinh khủng bực nào trùng kích, khiến người vô pháp tưởng tượng. Hỗn đản, đây là phệ hồn biển máu, ngươi đến cùng giết bao nhiêu người vô tội. Ngô Việt nhìn đến cái kia biển máu, không khỏi nghiêm nghị quát nói. Hiển nhiên nhận ra cái này biển máu lai lịch. Ha ha, lại còn có người nhớ đến ta tà đạo tiếng tâm lừng lẫy phệ hồn biển máu, không tệ, coi như không tệ. Nói cho ngươi đi, ta phệ hồn biển máu, hủy diệt hơn 300 cái tông môn, mới góp nhặt đầy đủ oán hận. Về sau theo ta 10 năm chinh chiến, hấp thu bao nhiêu oán hận, chính ta đều không nhớ rõ, ngươi vấn đề này, thật là đem ta cho đang hỏi, bởi vì ta thật không có cách nào trả lời ngươi. Ta có thể trả lời ngươi là, chỉ cần đi vào ta cái này phệ hồn biển máu, thì lại cũng đừng hòng đi ra, sẽ thành ta cái này huyết hải bên trong một cái oan hồn. Lớn mạnh ta phệ hồn biển máu đi. Cái kia tà đạo cường giả cười ha ha, bỗng nhiên sau lưng dị tượng căng ra, biển máu vô tận, dường như mở nồi đồng dạng, huyết hải bên trong, lại có vô số dữ tợn đầu lâu, như là nồng nọc đồng dạng bơi về phía Nhạc Tử Phong. Những đầu lâu này, đúng là từ oan hồn biến thành, cái này oan hồn bị tàn nhẫn tra tấn mà chết, tạo thành vô tận oán khí, cổ này oán khí, sẽ ăn mòn người thần hồn, chỉ cần ý chí hơi lộ ra một chút sơ hở, liền sẽ bị oan hồn xâm lấn, khống chế thần hồn. Coi như ý chí không có sơ hở, cũng sẽ bị những thứ này oan hồn phát ra thét lên thanh âm. Mà quấy nhiễu thần hồn, ăn mòn người nguyên thần, cái này phệ hồn biển máu, là một loại làm cho người hận thấu xương, lại nghe tin đã sợ mất mật tà ác chi thuật. Loại này tà thuật, tại cận đại chính tà tranh phong bên trong, cơ hồ đã thất truyền, bởi vì không có nhiều như vậy oan hồn có thể ngưng tụ ra phệ hồn biển máu. Cho nên, cận đại cường giả, đều chưa thấy qua, nhưng là thân vì trường sinh thế gia, bọn họ rất nhiều lịch sử văn hiến, đều là bảo tồn hoàn chỉnh. Người khác có lẽ không biết cái này phệ hồn biển máu lợi hại, nhưng là hắn lại biết. Bất quá bàn môn tà đạo mà thôi. Một kiếm trảm chi. Nhạc Tử Phong bị phệ hồn biển máu bao khỏa, nhưng là sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, cái kia tiếng rít chói tai cùng linh hồn ăn mòn, căn bản là không có cách rung chuyển đạo tâm của hắn. Hắc bỗng nhiên trường kiếm ra khỏi vỏ, giống như long ngâm, chỉ thấy một đạo như thiểm điện kiếm khí chém ra. Ha ha, vô dụng. Ta phệ hồn biển máu, chính là lấy linh hồn chi lực ngưng tụ, vô hình hữu chất. Cái gì? Phốc, ngay tại cái kia tà đạo cường giả cười ha ha thời khắc, Nhạc Tử Phong kiếm khí, xuyên thủng hư không, cái kia sền sệt phệ hồn biển máu, lại bị Nhạc Tử Phong một kiếm chém thành hai mảnh. Những cái kia oan hồn, gặp phải Nhạc Tử Phong kiếm khí ào ào vỡ nát. Một kiếm này ẩn chứa ý chí, siêu nhiên tại thiên đạo bên ngoài, chính là tuyệt sát một kiếm, tuyệt thiên tuyệt địa. Tuyệt thần tuyệt ma, một kiếm chém ra, thiên địa kinh hãi, thần quỷ lui tránh. Cái kia tà đạo cường giả phệ hồn biển máu bị chém thành hai mảnh, kiếm khí thẳng đến trước mặt hắn chém tới, cái kia tà đạo cường giả, cơ hồ không có nửa điểm do dự, trong tay cái kia to lớn chiêu hồn phiên, cản trước người. Xoẹt, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, cái kia kinh khủng thần khí, vậy mà cũng bị Nhạc Tử Phong một kiếm chém thành hai đoạn. Cũng đem cái kia tà đạo cường giả đầu da chém rụng một khối. Một kiếm này chém ra, khiến cho mọi người đều sợ ngây người, Một kiếm này quả thực thì là quỷ thần khó đoán một kiếm. Cái kia tà đạo cường giả cũng dọa đến mất hồn mất vía, bỗng nhiên trong tay một nửa chiêu hồn phiên ném hướng Nhạc Tử Phong, đồng thời một tiếng gào to, bạo, cái kia tà đạo cường giả lại muốn tự bạo thần khí, thế nhưng là hắn chữ bạo vừa mới nói ra miệng, một đạo kiếm quang đem cái kia một nửa chiêu hồn phiên chém vỡ, căn bản không thể tự bạo, thì bị hủy diệt. Cái kia tà đạo cường giả trên mặt hiện lên một vệt vẻ hoảng sợ, cho dù hắn năm đó theo thiên tà tử tung hoành thiên hạ, nhưng là cũng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế kiếm tu. Hắn bỗng nhiên cắn một cái đoạn một ngón tay, cấp tốc vẽ ra trên không trung một đạo phù văn, vừa muốn một đầu chui vào cái kia phù văn bên trong. Thiên tà huyết độn, đây là một chiêu độn thuật, là một loại chạy trối chết tuyệt chiêu, có điều hắn vừa mới chuẩn bị trốn chạy, Nhạc Tử Phong trường kiếm đặt ngang, mũi kiếm chỉ hướng hắn. PS xin lỗi, canh 4 đã chậm, nhưng là lão ma cuối cùng làm xong, cảm ơn mọi người. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2055, Tử Điện Xuyên Vân. Nhạc Tử Phong nhất kiếm kinh thiên, xé rách phệ hồn biển máu, chặt đứt thần khí chiêu hồn phiên, tại một kiếm này trước mặt, không gì có thể cản. Một kiếm chém ra, chấn kinh tất cả mọi người, thì liền cái kia lưng đeo trường kiếm Diễn Thiên Giả, đều gương mặt vẻ kinh ngạc. Kiếm ý này. Hắn cũng là kiếm tu, thế nhưng là tại Nhạc Tử Phong kiếm kia đạo ý chí trước mặt, hắn vậy mà cảm giác được chính mình là nhỏ bé như vậy không có ý nghĩa. Cái kia tà đạo cường giả, một kiếm bại trận, vậy mà triển khai huyết độn, hiển nhiên muốn chạy trốn lấy mạng. Đây là trước đó cái kia hung hăng càn quấy, không ai bị nổi dị tượng thức tỉnh Diễn Thiên Giả a. Tử Điện Xuyên Vân, Nhạc Tử Phong một tiếng gào to, ngón trỏ trái cùng ngón giữa khép lại, đặt tại kiếm trên lưng, bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy. Chỉ thấy một đạo màu tím kiếm mang, theo mũi kiếm bắn ra, giống như một đạo thiểm điện, xuyên thủng hư không. Cái kia tà đạo cường giả, trên thân bị huyết sắc phù văn bao khỏa, bóng người đã trong nháy mắt chạy vội đến ngoài vạn dặm, tốc độ quá nhanh, không gì sánh kịp. Thế nhưng là hắn nhanh, Nhạc Tử Phong kiếm quang càng nhanh, kiếm mang bay ra. Vượt qua thời không khoảng cách, vừa mới thoát ly mũi kiếm, đã đến cái kia tà đạo cường giả bên người. Quanh cái kia tà đạo cường giả, toàn thân bao khỏa huyết sắc phù văn trong nháy mắt sụp đổ, tản mát đầy trời, giống như pháo hoa lộng lẫy. Đầy trời phù văn tán đi, mọi người phát hiện, cái kia tà đạo cường giả, tim bị xuyên thủng một cái lỗ thủng. Cái kia tà đạo cường giả gương mặt vẻ kinh hãi, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tế ra một miệng huyết sắc dung lô lập tại đỉnh đầu, huyết sắc dung lô rủ xuống đạo đạo quang mang, đem hắn bao khỏa. Mọi người ở đây còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thời điểm. Một bóng người vậy mà xuất hiện ở cái kia tà đạo cường giả đỉnh đầu, người kia chính là Nhạc Tử Phong. Mọi người không khỏi hoảng hốt, tại sao có thể có hai cái Nhạc Tử Phong, chờ quay đầu nhìn về phía Nhạc Tử Phong thời điểm, phát hiện Nhạc Tử Phong không biết cái gì thời điểm, người đã biến mất. Nhân kiếm hợp nhất. Vị kia lưng đeo trường kiếm dị tượng thức tỉnh Diễn Thiên Giả, lúc này gương mặt kinh hãi chi sắc, hắn làm sao có thể đạt tới cảnh giới này. Cùng là kiếm tu, hắn biết, Nhạc Tử Phong một chiêu kia tím điểm xuyên mây, chính là nhân kiếm hợp nhất về sau, người cùng kiếm dung hợp bạo phát một kích. Trên thực tế đạo kiếm quan kia, cũng là Nhạc Tử Phong bản thân, thi triển một chiêu kia, bất quá là một bộ huyễn ảnh. Nhân kiếm hợp nhất, cần kiếm tu cùng trường kiếm trong tay, hoàn toàn dung hợp, đem sinh mệnh của mình cùng trường kiếm hòa làm một thể, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, đây là một loại cảnh giới, cũng là một loại điên cuồng đánh bạc. Dù cho thân là kiếm tu, tu vi không đạt tới thông minh phía trên, cũng thu hoạch được một thanh tuyệt thế thần kiếm, không có người dám làm như vậy. Bởi vì vì sơ sót một cái, thì kiếm hủy nhân vong. Nhạc Tử Phong chẳng qua là một cái nho nhỏ mệnh tinh cảnh đệ tử. Đừng nói là dị tượng đã thức tỉnh, hắn liền thiên hành giả đều không phải là, cũng dám thi triển nhân kiếm hợp nhất, cái này quá điên cuồng. Cái kia tà đạo cường giả, vừa mới triệu hồi ra huyết sắc dung lô đội trên đỉnh đầu, Nhạc Tử Phong đã một kiếm chém xuống, một kiếm này, như một dải ngân hà trút xuống, đại đạo quy tắc lại bị ép ra. Xoẹt, cái kia tà đạo cường giả đỉnh đầu thần khí lò luyện, lại bị Nhạc Tử Phong một kiếm chém thành hai mảnh, cái kia tà đạo cường giả máu tươi cuồn cuộn. Ta liều mạng với ngươi. Cái kia tà đạo cường giả gầm lên giận dữ, liên tục mất đi hai kiện thần khí. Hắn biến đến triệt để điên cuồng, sau lưng dị tượng rung động, vậy mà xuất hiện hai đầu ác ma cánh, tản ra vô tận khí tức tà ác. Hai cánh căng ra, cả người giống như to lớn con dơi, hai cánh phía trên, vậy mà hiện ra lít nha lít nhít ma quỷ đồ án, vô cùng dữ tợn. Ông cái kia tà đạo cường giả hai cánh rung động, hư không chấn động ở giữa, phản phất có vạn quỷ gào khóc, rung động lòng người. Phốc, bất quá không đợi cái kia tà đạo cường giả phát ra công kích, Nhạc Tử Phong một kiếm chém ra, một đầu cánh chim bị Nhạc Tử Phong một kiếm chặt đứt. Cái này sao có thể? Tà huyết dực dung hợp thiên đạo. Cái gì lực lượng có thể chặt đứt thiên đạo? Cái kia tà đạo cường giả nộ hống, hắn không thể tin tưởng sự thật trước mắt. Hắn cuộc đời cường đại nhất ba cái ỷ vào, một cái là chiêu hồn phiên, một cái là huyết sắc dung lô, còn có một cái cũng là hắn dực ma thông thiên sĩ. Trước hai cái đều là hắn tế luyện tà binh, sau một cái là hắn dị tượng thần thông, năm đó hắn bằng vào cái này ba món đồ, hoành hành bá đạo, chém giết không biết bao nhiêu thiên tài. Nhưng là hôm nay, tại Nhạc Tử Phong trước mặt, mặc kệ là tà binh vẫn là dị tượng thần thông, tại Nhạc Tử Phong trước mặt, đều lộ ra không chịu nổi một kích như vậy. Cùng lời nhận cảm cũ cải đồng dạng. Nhất là hắn dị tượng, chính là thiên đạo dị tượng, ngưng tụ thiên đạo chi lực, ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới lại có người có thể chặt đứt. Thiên đạo, bất quá là vạn đạo gọi chung là, ngươi cho rằng ngươi dị tượng, thật ngưng tụ vạn đạo chi lực. Nhạc Tử Phong lạnh lùng đáp lại, đồng thời trường kiếm trong tay, giơ lên vô tình chém xuống. Một kiếm này, không có bất kỳ cái gì uy thế, không mang theo bất luận cái gì dị tượng, thậm chí ngay cả tiếng xé gió đều không có. Một kiếm này dường như chặt đứt thời gian trường hà. Vô thanh vô tức, lại không thể tránh lui, cái kia tà đạo cường giả phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống, hai tay kết ấn, sau lưng dị tượng bên trong, vậy mà xuất hiện bốn đôi cánh, và thiên tế nhật, đem che giấu. Phốc, thế nhưng là tại Nhạc Tử Phong bằng phẳng không có gì là một kiếm trước mặt, vậy mà không có chút nào ngăn cản chi lực, cánh khổng lồ, bị Nhạc Tử Phong một kiếm chém ra, vết cắt trơn nhẵn như gương. To lớn cánh chim tách ra, sau đó ào ào sụp đổ, hóa thành đầy trời phù văn. Cái kia tà đạo cường giả lúc này đứng ở trong hư không, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, yên tĩnh mà nhìn xem Nhạc Tử Phong. Bỗng nhiên cái kia tà đạo cường giả theo mi tâm hướng phía dưới, xuất hiện một đầu thẳng tắp vết máu, ngay sau đó cả người chậm rãi làm hai mảnh, rơi xuống đất. Cái kia tà đạo cường giả chết rồi, bị Nhạc Tử Phong một kiếm chém thành hai mảnh, liền nguyên thần đều không có thể chạy ra, tại Nhạc Tử Phong trước mặt, hắn là như vậy yếu ớt, theo bắt đầu đến kết thúc. Hắn không có thể ngăn ở Nhạc Tử Phong bất kỳ lần nào công kích. Hai kiện thần khí bị hủy, dị tượng bị trảm, người bị giết, Nhạc Tử Phong tự như kiếm trong tay hắn một dạng, sắc bén nhuệ khí, không gì không phá. Một cái kinh khủng dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, cứ như vậy bị hắn giết đi. Trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ, thì liền Long Huyết chiến sĩ nhóm đều sợ ngây người, Nhạc Tử Phong bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy. Lại nhưng đã biến đến khủng bố như thế. Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bọn người biến đến vô cùng hổ thẹn, trong bất tri bất giác, bọn họ lại bị Nhạc Tử Phong cho vung đến xa như vậy. Nhạc Tử Phong đứng tại hư không, hơi hơi một cái lảo đảo, kém chút một đầu từ không trung rơi xuống, Cốc Dương tranh thủ thời gian bay người lên trước, đem đỡ lấy. Ngươi không sao chứ? Cốc Dương vội vàng nói, Nhạc Tử Phong chém giết cái kia tà đạo cường giả. Xem ra cũng không có mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy, hẳn là vận dụng một loại nào đó ác chủ bài. Nguyên thần của ta có chút đã thương, hẳn là ta lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, còn có cực lớn tỳ vết, ta đi về nghỉ trước. Nhạc Tử Phong sắc mặt hơi trắng bệch, trên trán hơi hơi có mồ hôi tràn ra, trong thanh âm, mang theo một vệt thống khổ. Đem viên này dưỡng thần đang trước ăn, có thể làm dịu nỗi thống khổ của ngươi, ngươi quá gấp, các đời đại năng lĩnh ngộ ra một bộ đồ vật của mình. Cần vô số lần tìm tòi cùng thực hành mới dám lấy ra dùng. Ngươi nhân kiếm hợp nhất, uy lực quá mức khủng bố, nhưng thật ra là một thanh kiếm hai lưỡi, chưởng khống không tốt, đã thương địch thủ thời điểm cũng sẽ thương tổn chính mình, tốt xong trở về tu dưỡng, đừng quá mức bức bách chính mình. Long Trần đưa cho Nhạc Tử Phong một viên đan dược, vỗ vỗ Nhạc Tử Phong bả vai nói. Long Trần trong lòng không khỏi cảm thán, toàn bộ Long Huyết quân đoàn bên trong, chăm chỉ nhất, cũng là Nhạc Tử Phong. Nhạc Tử Phong không nói nhiều, đại đa số thời gian đều tại tu hành, mỗi lần sau khi đột phá, liền sẽ một lần nữa dựng nên mục tiêu mới. Theo không dừng lại, đối với mình vô cùng tàn nhẫn nhất người cũng là hắn, liền Long Trần đều mặc cảm. Hai cái Long Huyết chiến sĩ đỡ lấy Nhạc Tử Phong trở về Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc bên trong, tuy nhiên hắn bị thương, nhưng là những không ai dám khinh thường hắn, hắn vừa mới bày ra sắc bén sát chiêu, thực sự thật là đáng sợ. Cho dù là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, đều không có năng lực phản kháng, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có, cái này Nhạc Tử Phong quả thực đáng sợ đáng sợ. Quả nhiên là cường giả chân chính, phục, ở trước mặt hắn, ta xác thực không tính là kiếm tu. Cái kia lưng đeo trường kiếm nam tử, thở dài một hơi, quay người rời đi. Cùng là kiếm tu, cùng tu kiếm đạo, nhưng là hắn phát hiện, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, hắn kém Nhạc Tử Phong quá xa. Hắn còn tại gò bó theo khuôn phép tu hành kiếm đạo, Nhạc Tử Phong đã bắt đầu tìm tòi con đường của mình, cũng lớn mật thực hành đi ra. Từ trước nhân kiếm hợp nhất, đều là kiếm đạo bên trong hung hiểm nhất chiêu số, sơ ý một chút, thì vạn kiếp bất phục. Kiếm đạo các cường giả, đều nghiêm nghị đã cảnh cáo đệ tử của bọn hắn, không đặt chân thông minh phía trên, tuyệt đối không cho phép tiếp xúc nhân kiếm hợp nhất. Nếu không cùng tự sát không có gì khác biệt. Thế nhưng là Nhạc Tử Phong không chỉ tiếp xúc, hơn nữa còn thành công phát huy ra, điều này nói rõ hắn tìm tòi đường là đúng, bằng không hắn cũng sớm đã thân tử đạo tiêu. Tuy nhiên Nhạc Tử Phong nhân kiếm hợp nhất, còn không có đạt đến hoàn mỹ, nhưng là khó khăn nhất đi bước đầu tiên, đã bị hắn đi đúng, ngày sau hắn tất nhiên sẽ hoàn thiện một chiêu này. Thứ nhất làm cho người bội phục là, Nhạc Tử Phong dựa vào lĩnh ngộ của mình, hoàn thành nhân kiếm hợp nhất, chẳng khác gì là đi ra một đầu thuộc về mình con đường, loại này người, tại trong giới tu hành. Được xưng là, Tông Sư. Tông Sư xưng hô thế này, tại bất luận lĩnh vực gì bên trong, đều là khiến người tôn kính. Hắn lúc này đã quên đi phẫn nộ trong lòng, có chỉ có kính sợ cùng thán phục. Cái kia bội kiếm nam tử đi, Ngô Việt mở miệng nói, ta cũng phải đi về, tuy nhiên Long Huyết quân đoàn cũng không có ta tưởng tượng bên trong mạnh như vậy, nhưng lại gặp được mấy cái tài năng xuất chúng nhân vật, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Vị này cũng là Long Trần đi, ngươi phải cẩn thận, bây giờ các đại thiên kiêu tái xuất, thiên võ đại lục quần hùng tranh giành, ngươi có thể sẽ trở thành rất nhiều người mục tiêu. Bởi vì bọn hắn đi ra trước đó, ngươi chính là cái này thế giới nhân vật chính, muốn phải nhanh nhất thành lập uy danh, dựng nên uy tín, chỉ sợ không có cái gì so đánh bại ngươi, tới càng trực tiếp. Đa tạ các hạ lời vàng ngọc, ta người này hay là câu nói kia, người không phạm ta ta không phạm người, ta Long Trần cùng ta Long Huyết quân đoàn, xưa nay không gây chuyện, nhưng là cũng xưa nay không sợ phiền phức. Người nào nếu là muốn dẫm lên bờ vai của chúng ta trèo lên trên, vậy liền không có ý tứ. Ta Long Trần cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Long Trần hơi hơi liền ông quyền, cảm tạ Ngô Việt nhắc nhở. Người này mang trong lòng phúc hậu, xem ra cái kia nam cung thế gia, hẳn là cũng không tệ lắm. Ta còn có việc, thì rời đi trước, nếu như có rảnh rỗi, các ngươi có thể tới chúng ta nam cung thế gia làm khách, chúng ta nam cung thế gia, có một vị tuyệt thế thiên kiêu, có lẽ, mọi người có thể trở thành bằng hữu cũng khó nói. Ngô Việt nói xong, đối với mọi người vung tay lên, quay người rời đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2056, lên đường xuất phát. Theo Ngô Việt rời đi, những cường giả khác cũng ào ào rời đi. Những cường giả này, có rất nhiều đều là các đại tông môn thám tử. Chỉ có rất số ít phân, là muốn tới khiêu chiến Long Huyết quân đoàn, bất quá có ba cái dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả tại, liền không có cái khác nhóm chuyện gì. Vốn là có rất nhiều người đều rời đi, nhưng là bọn họ lưu lại, bọn họ cảm thấy Long Huyết quân đoàn sớm muộn đều sẽ ra tới. Kết quả hôm nay thật bị bọn họ gặp được, Cốc Dương cùng Ngô Việt kịch chiến, đã để người đối Long Huyết quân đoàn thay đổi cách nhìn. Dù sao không có thức tỉnh dị tượng, liền có thể cùng Ngô Việt loại này cường giả giết cái ngang tay, nói rõ Cốc Dương tiềm lực là to lớn. Thế nhưng là làm Nhạc Tử Phong xuất thủ, liền đem bọn hắn dọa sợ, đây quả thực là một cái tuyệt thế mãnh nhân, mấy chiêu ở giữa tương tà đạo cường giả chém giết, phải biết, đây chính là theo cổ đại bị phong ấn cường giả A, khả năng sau Ngô Việt càng mạnh. Bây giờ bọn họ đã tìm được một chút tình báo hữu dụng, hoàn toàn có thể đi trở về phục mệnh, cái này cũng là bọn hắn vì cái gì một mực không chịu rời đi nguyên nhân. Người bên ngoài đều đi. Long huyết quân đoàn nhóm cũng đều rút về, sau khi trở về, các vị long huyết chiến sĩ nhóm, sắc mặt có chút hổ thẹn. Những ngày này, bọn họ một mực tại bế quan, mờ mịt không biết bên ngoài đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bọn họ còn đắm chìm trong thiên cơ đảo một trận chiến huy hoàng bên trong, suy nghĩ một chút đã cảm thấy đỏ mặt. Vốn là Long Trần coi là, Cốc Dương sẽ bại, hắn cũng không có ý định xuất thủ, hắn chính là muốn để những người này áp chế một áp chế long huyết chiến sĩ nhóm nhuệ khí. Bất quá Cốc Dương kiên cường, để Long Trần có chút ra ngoài ý định, Cốc Dương nếu như có thể thức tỉnh dị tượng. Tuyệt đối là một cái cuồng bạo chiến sĩ, lực lượng của hắn là hắn một loại năng lực thiên phú. Long Trần đã từng hỏi Cốc Dương gia tộc, Cốc Dương nói, gia tộc bọn họ đã từng tao ngộ qua kiếp nạn, truyền thừa đoạn tuyệt, đã từng là không huy hoàng, cũng không thể nào biết được. Bất quá Long Trần xác định, Cốc Dương huyết mạch chi lực, trong khoảng thời gian này đang có khôi phục dấu hiệu, xích huyết linh ngư tinh huyết, đang từ từ kích thích lực lượng của hắn, tiềm lực của hắn là to lớn. Nhưng là Nhạc Tử Phong chiến lực, lại tại Long Trần trong dự liệu, lúc trước đại chiến bên trong. Nhạc Tử Phong thì đã từng muốn sử xuất một chiêu này. Lại bị Long Trần cho ngăn trở, để cho người khác đi trợ giúp hắn, Nhạc Tử Phong một khi liều mạng, đem sẽ biến 10 phần đáng sợ, cho dù là Long Trần, cũng cảm thấy sợ hãi. Kiếm tu, được vinh dự tất cả người tu hành bên trong công kích mạnh nhất tồn tại, điểm này là không thể nghi ngờ. Kiếm tu chỉ công không thủ, tất cả lực lượng đều thêm tại công kích phía trên, cho rằng chỉ cần lực công kích đầy đủ, hoàn toàn không cần thiết phòng thủ, nếu như lực công kích không đủ, đem lực lượng dùng tại phòng thủ lên, cũng chẳng qua là kéo dài hơi tàn. Tranh thủ một chút thời gian, cuối cùng vẫn muốn bại vong. Cho nên chân chính kiếm tu, xưa nay không cùng người luận bàn, không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay, tất nhiên là ngươi chết ta sống kết cục. Cái kia lưng đeo trường kiếm nam tử, muốn cùng Nhạc Tử Phong luận bàn, kết quả Nhạc Tử Phong không khách khí chút nào nói hắn không phải kiếm tu, đây cũng không phải là nhục nhã hắn, mà chính là nói cho hắn biết, chân chính kiếm tu là không cần cùng người khác tranh đấu, để chứng minh chính mình cường đại. Kiếm tu đối thủ, chỉ có một cái kia chính là mình, trừ mình ra, không có người có tư cách làm đối thủ của ngươi. Phải có dạng này niềm tin, nhân tài vĩnh viễn sẽ không lười biếng, xông phá cái này đến cái khác ràng buộc, sừng sững tại kiếm đạo chi đỉnh. Người khác hoặc hứa bất liễu giải Nhạc Tử Phong, nhưng là Long Trần vô cùng lý giải Nhạc Tử Phong vậy đến từ thực chất bên trong cao ngạo. Nhạc Tử Phong theo đuổi đồ vật, là đừng người không cách nào tưởng tượng, hắn theo không nghĩ tới đánh bại người nào, hắn muốn, cũng là không ngừng khiêu chiến chính mình, lấy trường kiếm trong tay chứng đạo, hắn muốn khai sáng một cái thuộc về chính hắn kiếm đạo. Lão đại, chúng ta về sau nên làm cái gì? Sau khi trở về, Cốc Dương hỏi, đối mặt dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, Cốc Dương có một loại thật sâu cảm giác bất lực. May mắn Ngô Việt là loại kia quang minh lỗi lạc người, cũng không có chế nhạo tại hắn, thế nhưng là người ta cũng không có xuất ra bản lĩnh thật sự cùng hắn chiến đấu. Cái này rất giống hai người đánh, một người đem một cái cánh tay trói lại theo ngươi chiến đấu, sau đó còn không có đánh thắng người ta, Cốc Dương tâm lý đừng đề cập nhiều nén giận. Nén giận đồng thời, cũng thật sâu cảm nhận được một loại nguy cơ, cũng không phải là tất cả cường giả, đều có thể giống Ngô Việt quang minh lỗi lạc như vậy. Bọn họ về sau sẽ tao ngộ càng nhiều nhân vật hung ác. Cái kia tà đạo cường giả nói, hắn chính là thiên tà tử bên người 108 cường giả một trong, nói cách khác, không tính thiên tà tử, người như hắn, thì có 108 cái. Nếu để cho bọn họ cùng cái này 108 cá nhân đối lên, như vậy Long Huyết quân đoàn hạ tràng sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người cũng cảm giác một trận kinh hãi. Không cần muốn làm sao, nên như thế nào liền thế nào, lần này gọi các ngươi đi ra, là để cho các ngươi nhìn xem thế giới bên ngoài biến hóa. Mọi người cũng không cần có cái gì tâm lý áp lực, bọn họ rất mạnh. Nhưng là chúng ta cũng tuyệt đối không so với bọn hắn yếu. Chúng ta kém còn kém tại nội tình lên, nhưng là thì tính sao? Chúng ta hết thảy, đều là chính chúng ta dùng mệnh liều tới, chúng ta có thành tựu của ngày hôm nay, đó là chúng ta sự kiêu ngạo của chính mình. Mọi người chỉ cần bảo trì một cái tích cực hướng lên tâm tính thì tốt, tốt tốt tu hành, không lại dùng nghĩ đến, vô địch là dạng gì tịch mịch liền tốt. Long Trần cười nói. Long Trần nói xong, Long Huyết chiến sĩ nhóm không khỏi một trận hổ thẹn, âm thầm thề, muốn một lần nữa tìm về, lúc trước trạng thái. Bất quá Long Trần không để cho Long Huyết chiến sĩ nhóm lập tức tu luyện, mà chính là mọi người tập hợp một chỗ, thật tốt uống một trận. Long Trần đem chuyện xảy ra bên ngoài, cùng mọi người từ đầu chí cuối nói một lần, khi mọi người nghe được Long Trần đơn thương độc mã giết vào đan cốc, không khỏi vỗ tay khen hay. Về sau Long Trần nâng lên cổ kim quần anh hội, đã uống đến đầu lưỡi có chút lớn Quách Nhiên, mở miệng nói, lão đại, cái kia cổ kim quần anh hội lên, nhất định đều là mỗi cái thời đại thiên kiêu, hoặc là cái thế hào hùng, hoặc là khuynh thế mỹ nhân. Cái kia cái thế anh hùng hào kiệt coi như xong, nhưng là những cái kia khuynh thế mỹ nhân. Lão đại ngươi thông đồng trở về, hắc hắc. Long Trần nhìn lấy Quách Nhiên, lắc lắc đầu nói, ngươi hôm nay ấn đường biến thành màu đen, khóe mắt hàm sát, sợ có nỗi khổ da thịt. Ôi, Quách Nhiên bỗng nhiên một tiếng hét thảm, bị Đường Uyển Nhi một chân đạp ra ngoài, cả người trong nháy mắt bay ra ngoài. Quách Nhiên ngươi cái này hỗn đản, ngươi muốn là lại giật dây Long Trần, ta thì lột da của ngươi. Đường Uyển Nhi thanh âm, tràn đầy lửa giận. Đáng đời, hai lượng mèo tiểu vào trong bụng, cũng không biết đông nam tây bắc, nói chuyện không có cá biệt cửa, chỉ sợ anh em cũng phải bị ngươi liên lụy. Quả nhiên, Đường Uyển Nhi một chân đem Quách Nhiên đá ra ngoài, ánh mắt nhìn lấy hắn, Long Trần ra vẻ trấn định mà nói, ngươi đừng nghe hắn nói mò, ta là người đứng đắn. Nghiêm túc cái đầu của ngươi, có quỷ mới tin ngươi, bất quá, chúng ta chuyện xấu nói trước, không đứng đắn nữ nhân không cho phép phản ứng. Nếu như là hiền lương thuộc đức người, cũng không thể bội tình bạc nghĩa, tuy nhiên nữ tử trời sinh tốt ghen ghét, nhưng chúng ta cũng không phải không biết chuyện người. Tóm lại, không cho phép hoa tâm, không cho phép cố ý trêu hoa ghẹo nguyệt, muốn ổn trọng, không muốn nhẹ xương cốt. Hiểu không? Đường Uyển Nhi một mặt nghiêm túc nói. Nhà đầu này không phải là bị cái gì chiếm hữu đi, làm sao lại nói ra như thế để bước? Cái này không giống nàng a. Long Trần không khỏi có chút nghi ngờ nhìn về phía Mộng Kỳ cùng Sở Giao, chỉ thấy Mộng Kỳ cùng Sở Giao một mực mỉm cười. Ngươi mù nhìn cái gì? Đây là lời trong lòng của ta, tuy nhiên tâm lý có chút không thoải mái, nhưng là ta vẫn là ủng hộ ngươi. Đường Uyển Nhi nói đến đây, không khỏi ánh mắt đỏ lên. Long Trần mỉm cười, biết Đường Uyển Nhi trời sinh cũng là bình giấm chua, những lời này kỳ thật đều là trái lương tâm mà nói. Nhưng là nàng sợ quá mức ước thúc Long Trần, ngược lại sẽ hại Long Trần. Bây giờ thiên võ đại lục tình thế vô cùng phức tạp, cuồn cuộn sóng ngầm, muốn ở cái này đại thời đại ở trong có chỗ đứng tự vệ, liền cần có chính mình quan hệ vòng. Long Trần trên người có một loại đặc thù mị lực, nhất là đối với nữ nhân mà nói, hắn cũng là độc dược. Trước kia Đường Uyển Nhi không hy vọng những nữ nhân khác đụng vào hắn, nhất là những cái kia nữ nhân xa lạ, nếu không nàng sẽ phi thường khó chịu. Thế nhưng là bây giờ tình thế khác biệt, Long Trần muốn đặt chân đương đại, liền cần lôi kéo quan hệ. Nếu như Long Trần có thể dựng vào một vị có bối cảnh hồng nhan tri kỷ, có lẽ có thể tìm được một cái chỗ dựa, rốt cuộc không cần trên đời là địch. Cho nên, trong nội tâm nàng có một vạn cái không nguyện ý, nhưng hay là vì mọi người, mịt mờ cổ vũ Long Trần. Long Trần đứng dậy, lôi kéo Đường Uyển Nhi tay, nói khẽ, Uyển Nhi cảm ơn ngươi, tâm của ngươi ta hiểu, yên tâm đi. Ta không phải loại kia hoa tâm người, cũng không phải loại kia khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt gia hỏa, có các ngươi ở bên cạnh ta, ta cũng sớm đã thỏa mãn. Trời đất bao la, cái kia đều không phải là nhà của ta, chỉ có cùng các ngươi cùng một chỗ. Ta mới có thể tìm được tâm linh quy túc, linh hồn bến cảng. Nghe được Long Trần nói đến đây, Đường Uyển Nhi không khỏi ôm lấy Long Trần, nhẹ giọng sụt sùi khóc, nàng yêu tha thiết Long Trần, nhưng là nàng ý muốn sở hữu cực mạnh. Nàng cũng biết tính cách của nàng, sẽ không lấy nam nhân ưa thích, thế nhưng là nàng không có cách, nàng cũng là ăn dấm, nàng muốn nỗ lực đi cái kia, làm thế nào cũng sửa không được. Long Trần ta. Đường Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn Long Trần. Không cần nói, ta đều hiểu, ngươi không cần có bất kỳ thay đổi nào, nếu như ngươi cải biến, ngươi cũng không phải là Đường Uyển Nhi. Trong lòng ta, Uyển Nhi cũng là Uyển Nhi, độc nhất vô nhị, ai cũng thay thế không được. Long Trần cười nói. Đường Uyển Nhi lúc này mới nín khóc mỉm cười, trong lòng cảm thấy từng trận ấm áp, nàng đặc biệt sợ có một ngày Long Trần không thích nàng, bởi vì Long Trần hồng nhan tri kỷ bên trong, thì khuyết điểm của nàng nhiều nhất. Một bữa rượu uống xong, Long Trần chuyên môn đi xem nhìn Nhạc Tử Phong, Nhạc Tử Phong còn tại tẩm bổ nguyên thần. Gặp Long Trần đến, Nhạc Tử Phong nói, lão đại, ta muốn đi một lần Thiên Kiếm Môn, tìm một cái sư phụ, ta trong lòng có chút mê hoặc, khiến ta đạo tâm bị long đong. Ta muốn đi tìm sư phụ nói một chút. Cũng tốt, Thiên Kiếm Môn chính là toàn bộ thiên võ đại lục kiếm đạo thánh địa, ngươi đi, có lẽ đối ngươi cảm ngộ, càng thêm có trợ giúp. Long Trần nói, thế nhưng là, ta sợ. Nhạc Tử Phong có chút lo lắng nói. Long Trần cười nói, yên tâm đi, bây giờ đại lục, nhiều mặt thực lực kiên kỵ lẫn nhau, trong thời gian ngắn không có khả năng bạo phát xung đột, chúng ta Long Huyết quân đoàn, tạm thời sẽ không có cái gì chiến sự, cho nên ngươi yên lòng đi tốt. Ngày thứ hai, Nhạc Tử Phong liền rời đi Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, một thân một mình rời đi. Mà Long Trần cùng Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi các nàng lặng yên nghỉ ngơi vài ngày sau, cũng động thân. Bởi vì lập tức liền muốn tới cổ kim quần anh hội mở ra thời gian, hắn cần sớm một chút làm chuẩn bị, lần này thịnh hội, sợ rằng sẽ là thiên võ đại lục trong lịch sử, thành thế thứ nhất thật lớn một lần thịnh hội. Chương 2057, Tam Túc Kim Ô. Cốc Dương cùng Ngô Việt một trận chiến, cho tất cả Long Huyết chiến sĩ đều gõ cảnh báo, tuy nhiên lúc ấy Cốc Dương không có sử dụng Long Huyết chiến thân. Nhưng là tin tưởng Ngô Việt cũng không có sử dụng ác chủ bài. Hai người thuần túy lấy cơ bản nhất lực lượng đọ sức, Cốc Dương muốn hơi kém một chút, mà Ngô Việt chỉ là Nam Cung Thế Gia đệ tử hạch tâm, có thể thấy được một cái Trường Sinh Thế Gia nội tình, kinh khủng đến cỡ nào. Bọn họ cũng không dám nữa có bất kỳ lười biếng, đấu chí cũng một lần nữa bị nhen lửa, có lúc, người cần phải có một cái vật tham chiếu, mới có thể bước ra bản thân càng nhiều tiềm lực. Bất quá Long Trần lại không có để bọn hắn nỗ lực trùng kích bình cảnh, mà chính là yên tĩnh lưu tại Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, mỗi ngày sống phóng túng, uống rượu vô nghĩa, làm gì đều được, duy chỉ có không thể tu hành. Lúc ấy nghe được câu này lúc, Long Huyết chiến sĩ nhóm, coi là Long Trần cố ý nói mát, về sau Long Trần giải thích, để bọn hắn triệt để thư giãn một tí, đồng thời để linh hồn tiến vào cái chén trống không trạng thái, tạm thời quên chính mình là một cái người tu hành. Tu hành có lúc cần một cái tiết tấu, nhanh chậm có tiết. Căng chặt có độ, càng là phải nỗ lực tu hành trước đó, trái tim con người vượt dễ dàng táo bạo, này lại khiến đạo tâm bất ổn, cho nên Long Trần cho bọn hắn thật tốt thả một cái giả. Nếu như bọn họ nguyện ý, cũng có thể giả dạng một xuống thân phận, đi ra ngoài chơi, Long Trần cho bọn hắn thời gian một tháng, thỏa thích chơi, một tháng này, hoàn toàn quên tu hành, thích làm gì thì làm gì. Tuy nhiên tiếp tục như vậy, sẽ làm bọn hắn tu vi hơi hoang phế, nhưng là Long Huyết chiến sĩ nhóm căn cơ cực kỳ kiên cố, Long Trần muốn bọn họ lấy các loại khác biệt phương thức, đến ma luyện đạo tâm của mình. Dù cho tu luyện công pháp giống nhau, tương lai đường, cũng tuyệt đối không có khả năng đều là giống nhau, nhân sinh của mình, cần chính mình chậm rãi đốn ngộ. Nhưng là Long Trần chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là chú ý an toàn, bọn họ có thể trở về nhà thăm người thân, có thể bái phỏng danh túc. Cũng có thể nhàn vân thả câu, tóm lại tùy bọn hắn liền. Hiện tại thiên võ đại lục, cuồn cuộn sóng ngầm, nhưng là tối thiểu mặt ngoài, là một mảnh yên tĩnh, các đại thế lực còn không có bạo phát trước đó, đây là một đoạn hiếm thấy bình tĩnh kỳ, sẽ không có đại chiến phát sinh, chỉ cần bọn họ cẩn thận tà đạo cường giả liền tốt. Tuy nhiên làm như thế, có chút nguy hiểm, nhưng là tu hành bản thân liền là một loại mạo hiểm, Long Trần không có khả năng một mực ước thúc bọn họ. Bọn họ là Long Trần huynh đệ, mà không phải Long Trần thủ hạ, bọn họ có quyền lợi lấy được đến tự do của mình. An bài tốt Long Huyết quân đoàn sự tình về sau, Long Trần một thân một mình rời đi Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, thẳng đến cổ kim quần anh hội căn cứ mà đi. Không nghĩ tới, lần này cổ kim quần anh hội sở trên mặt đất, vậy mà tại Tây Mạc, lộ trình có chút xa xôi, Long Trần cũng không có gấp đi đường, hắn coi là tốt thời gian. Vô cùng trống không. Long Trần lần này lấy phi chu tiến lên. Long Trần một thân một mình ngồi tại phi chu bên trong, nhìn lấy dưới chân cấp tốc lùi lại cao sơn đại xuyên, sông dài như mang, thỉnh thoảng có mảnh thú bị chấn động tới, bạo phát kịch liệt tiếng gầm hiển nhiên là Long Trần phi chu, trải qua địa bàn của bọn họ phát ra tiếng gầm lấy đó cảnh cáo. Bất quá Long Trần phi thuyền trên có phù văn lưu chuyển, những ma thú kia cũng không dám tới gần, chỉ có thể nộ hống thị uy. Long Trần cũng không có dựng để ý đến chúng nó, mà chính là một đường đi chậm rãi, nhìn lấy núi non sông suối tại dưới chân thổi qua. Long Trần trong lòng dâng lên cảm khái không thôi. Năm đó hắn thiếu niên xa nhà, tuổi đời 20, hào khí hướng mây, hăng hái, lúc ấy cùng Tiểu Tuyết một đường tiến lên mấy chục vạn dặm, bước ra tu hành bước đầu tiên. Như năm 10 năm trôi qua, chinh chiến vô số, máu nhuộm đại địa, lại vẫn không có thể sừng sững võ đạo chi đỉnh, càng không có để lộ thân thế chi mê, lại ngược lại lâm vào giới tu hành cái này đầm lầy bên trong, không cách nào tự kềm chế. Có lúc Long Trần sẽ muốn, nếu như hắn không thể đạt được ngọc bội, Long Thiên Khiếu che giấu Long Trần thân thế, hắn có phải hay không đã kết hôn sinh con? Tại Phượng Minh Đế Quốc lặng yên sinh lão bệnh tử rồi. Đáng tiếc trên cái thế giới này không có nhiều như vậy nếu như, người đều nói một khi đạp vào giới tu hành, thì không quay đầu lại nửa đường. Hiện tại cẩn thận tưởng tượng đúng là dạng này, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, địch nhân càng ngày càng nhiều, một cái nho nhỏ tranh phong, đều sẽ dẫn tới vô tận cừu hận, thậm chí trừng cái ánh mắt, cũng có thể dẫn tới họa sát thân, giới tu hành có thù tất báo, cường giả vi tôn, cũng là đỏ, trần trụi, trắng trợn mạnh được yếu thua. 10 năm chinh chiến, Long Trần có chút chán ghét loại này không ngừng nghỉ tranh đấu. Thế nhưng là hắn không cách nào dừng lại cước bộ của mình, bởi vì hắn một khi dừng lại, liền có khả năng diệt vong. Nhưng nhịn, sẽ đổi lấy càng nhiều nhục nhã, giết chóc, sẽ khiến càng nhiều cừu hận. Tóm lại, tại giới tu hành, ngươi làm cái gì đều không đúng, trừ phi. Ngươi có thể đứng ở cái thế giới này đỉnh cao nhất. Khi đó, lời của ngươi nói, đều là danh ngôn, dù là thả cái rắm. Đều có vô số người cung cung kính kính đến đây ngửi ngửi, sau đó lớn tiếng ca ngợi. Trước kia Long Trần đem giới tu hành nghĩ đến thần bí mà thánh khiết, thế nhưng là bước vào giới tu hành về sau. Mới phát hiện, nơi này chính là một cái hung tàn đấu thú trường, chỉ có huyết tinh giết chóc, cùng cái kia không ngừng nghỉ xưng bá dục vọng. Rất nhiều người, nhìn qua là người, trên thực tế, đã bị dục vọng thôn phệ, lực lượng càng mạnh, dục vọng bành trướng đến thì càng lợi hại. Một bộ duy ta độc tôn, hiệu lệnh thiên hạ tư thế. Long Trần xem thường nhất loại này người, gặp phải loại này người, Long Trần đều căn bản là một cái phản ứng, đi lên cũng là một cái tát mạnh tử. Lần này cổ kim quần anh hội, Long Trần thật không muốn tới, bởi vì hắn cảm thấy, nếu như không đến, hẳn là sẽ có một bộ phận địch nhân. Nếu như tới, rất có thể đại bộ phận đều là địch nhân. Lớn nhất khiến Long Trần nhất cả trứng chính là, hắn hiện tại không có cái gì lá bài tẩy, Long cốt tà nguyệt cùng phiên thiên ấn đều đang hấp thụ thần trụ bên trong năng lượng tĩnh dưỡng, hỏa long cũng đang bế quan, đây là Long Trần an bài. Hắn muốn để hỏa long mau chóng luyện hóa nghịch đạo thủy linh viêm, triệt để chưởng khống lực lượng của nó, nếu không lần sau gặp phải đan tiên tử, Long Trần chỉ có chạy trối chết phần. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần nắm giữ thập nhất giai đan phương, cần phải cường đại hỏa diễm mới có thể luyện chế ra. Cường đại thập nhất giai đan dược. Long Trần ám hắc huyễn long viêm, lúc trước phân hai bộ phận, thích hợp luyện đan một bộ phận, để Long Trần đưa cho đan tiên tử, Long Trần chưởng khống ám hắc huyễn long viêm, chỉ thích hợp chiến đấu, bình thường luyện đan, đều là để hỏa long dùng phần thiên chi diễm lực lượng. Phạm thiên chi diễm, luyện chế thập giai trở xuống đan dược còn có thể, nhưng là thập nhất giai đan dược, hỏa hầu rõ ràng không đủ, không cách nào đem dược lực hoàn toàn kích phát. Sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đan dược phẩm chất. Long Trần đã nắm trong tay thập nhất giai đan dược. Mà lại tại âm dương giới bên trong, góp nhặt đại lượng thập nhất giai trân dược, có chút thập nhất giai đan dược đã có thể bắt đầu luyện chế ra, nhưng là Long Trần một mực không hề động. Một mặt là bởi vì hỏa long không có luyện hóa nghịch đạo thủy linh viêm, không cách nào luyện chế cao phẩm chất thập nhất giai đan dược, mặt khác, còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân, không có đan lô. Long Trần không có có thần khí cấp bậc đan lô, tại Trịnh Văn Long nơi này đều lấy không được, tổ khí cấp đan lô, bên ngoài còn có mua. Đến mức thần khí cấp đan lô, cơ hồ toàn bộ đều tại đan cốc trong tay. Bởi vì thứ này quá ít lưu ý, không phải đan tu tuyệt đối sẽ không đi chế tạo. Bởi vì đan lô, không phải phổ thông thần khí, cần đi qua đặc thù công nghệ chế tạo, mà chế tạo đan lô thợ thủ công, nhất định phải cũng là đan tu mới được. Nếu không căn bản là không có cách chế tạo ra hợp cách đan lô. Quách Nhiên có thể đánh tạo thần khí, nhưng không cách nào đánh tạo thần khí đan lô, cho nên cho tới bây giờ, Long Trần cũng không có luyện chế thập nhất giai đan dược. Đan cốc có thần khí cấp đan lô, nhưng là đan cốc liền xem như đem đan lô nện thành toái phiến, cũng sẽ không bán cho Long Trần. Cho nên, muốn có được đan lô, Long Trần muốn tự nghĩ biện pháp. Ông chính phi hành ở giữa, bỗng nhiên hư không rung động, Long Trần phi chu một trận lay động, Long Trần vội vàng nhìn về phía trước, chỉ thấy một đầu dạ thiên tế nhật chim to bay qua, khiến không gian đại diện tích vặn vẹo. Đó là một đầu kinh khủng thập nhị giai ma thú, toàn thân bị kim sắc quang mang bao khỏa, giống như một vòng mặt trời, trong hư không lướt qua, cùng bạo kình phong, đem Long Trần phi chu mang đến thẳng xoay chuyển. Thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, nhưng là Long Trần ánh mắt cực kỳ sắc bén, vẫn là thấy rõ ràng thân ảnh của nó. Đó là một đầu kim sắc quạ đen, mọc ra ba cái chân, toàn thân tỏa ra lấy hỏa diễm đồng dạng lưu quang, nhìn qua cực kỳ thần tuấn. Tam túc kim ô, Long Trần chấn động trong lòng, đây là một đầu kinh khủng viễn cổ hung thú, nhìn hắn khí tức, cũng đã trưởng thành, chiến lực vô biên. Tại trên lưng của nó, Long Trần thấy được một đạo yểu điệu bóng lưng, xếp bằng ở tam túc kim ô trên lưng, bạch ngọc đồng dạng hai tay, vậy mà trần trụi bên ngoài, tóc dài rủ xuống, tuy nhiên không thấy được ngay mặt, nhưng là chỉ xem bóng lưng, cũng đầy đủ làm cho người ý nghĩ kỳ quái. Ở sau lưng của nàng, cổng một thanh kim quang lưu chuyển trường cung. Bất quá không đợi Long Trần quan sát tỉ mỉ, nàng đã mau chóng đuổi theo, trong nháy mắt biến mất. Xem ra đây là một vị cổ đại chí tôn, chỉ ngồi cưỡi liền có thể quét ngang một mảnh, không biết người này là lai lịch gì. Sớm biết, không cần phải vô lễ, thật tốt nghe Diệp Linh sang giảng tố một chút những cường giả kia tin tức. Long Trần không khỏi có chút ảo não. Tại Thiên Võ Liên Minh thời điểm, Diệp Linh Sang đã từng muốn cho Long Trần thông dụng những cái kia nổi danh cường giả tư liệu, nhưng là Long Trần đối cái kia không có hứng thú gì, cuống cuồng chạy về Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc. Kết quả là không có nghe. Hiện tại không khỏi nghĩ tới Diệp Linh Sang chỗ tốt, nếu có nàng tại, có lẽ có thể theo nàng ăn mặc cách ăn mặc cùng tọa kỵ, nhận ra lai lịch của nàng, bất hắn ở chỗ này đoán. Huynh đệ, mở qua ta cái này một cái phi chu không? Bỗng nhiên Long Trần bên tai vang lên một tiếng hô quát. Long Trần quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một người nam tử, lái một cái hình thù kỳ quái phi chu, chính ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Long Trần kêu to. Mẹ nó, có tốt phi chu cũng không cần như thế khoe khoang a. Long Trần không có phản ứng người kia, phi chu gia tốc tiến lên. Thế nhưng là một lát sau, người kia lại đuổi theo, quát to, ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi được chứng kiến cái này phi chu không? Long Trần nộ khí dâng lên, ngươi có phi chu ngươi ngưu bức tốt, khoe khoang cái lông gà. Nhìn người kia khí tức lưu chuyển, hai mắt như điện, đây là một vị cao thủ. Long Trần nhíu mày, không muốn gây chuyện, tiếp tục gia tốc phi hành, cái này có thể đem người kia chọc giận, người kia phi chu càng lúc càng nhanh, cơ hồ trong nháy mắt vượt qua Long Trần phi chu. Bị điên rồi, cứ như vậy cũng có thể làm cổ đại chí tôn. Đó là không có gặp phải ta, to mồm quất chết ngươi. Long Trần không khỏi mắng to. Cổ đại chí tôn thì không hiểu được điều thấp a. Oanh, bỗng nhiên phía trước bạo hưởng, một tòa núi cao bị vỡ nát, nhấc lên đầy trời bụi bặm, đem Long Trần giật nảy mình, tranh thủ thời gian dừng lại phi chu. Chỉ thấy theo đầy trời trong bụi mù, đi ra một vị nam tử, một thân bụi mù, cực kỳ chật vật, nhìn đến Long Trần không khỏi hét lớn, huynh đệ, ngươi mở qua cái này phi chu không? Biết rõ nói sao dừng lại không? Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2058, Cơ Quan Tông. Long Trần ngẩn ngơ, nghĩ không ra người này vậy mà lại toát ra một câu nói như vậy, vừa cần hồi đáp, bỗng nhiên người kia nhìn về phía nơi xa, sau đó nhanh chân liền chạy, trong nháy mắt biến mất. Hỗn đảng, bọn chuột nhắt phương nào, dám cướp ta Cơ Quan Tông phi chu. Bỗng nhiên hư không bên trong, một đạo lưu quang bay tới, lại là một cái to lớn sắc chim, chạy nhanh đến, tốc độ quá nhanh giống như sao băng. Cái kia sắc chim phía trên, lập tức xuống bảy vị cường giả, lại có ba cái đều là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả. Bảy người vừa đưa ra liền đem Long Trần vây. Nguyên một đám sắc mặt âm trầm, bộ dáng kia tựa hồ muốn đánh người. Lộ ra hình dáng. Một người trong đó nghiêm nghị quát nói. Lúc này Long Trần, lấy linh nguyên chi lực che khuất khuôn mặt, cho dù là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, cũng vô pháp xem thấu Long Trần chân diện mục. Hình dáng thì không cần lộ, trộm các ngươi phi chu người chạy, hướng phía đó đi. Long Trần chỉ một cái phương hướng nói, trước đó người kia xác thực hướng phía đó bay qua. Người kia liên thanh bắt chuyện cũng không đánh, thì chính mình chạy trốn, cảm giác cũng không phải người tốt lành gì, Long Trần tội gì bao che hắn. Bớt nói nhảm, để ngươi lộ ra hình dáng, nghe không? Trước đó người kia hơi không kiên nhẫn mà nói, đồng thời, hắn đã đem Long Trần bao vây lại, trong tay bọn họ, vậy mà lộ ra từng cái ống hình dáng đồ vật, nhắm ngay Long Trần. Bị những cái kia ống hình dáng chi vật đối với, Long Trần nhất thời sinh ra cảm giác da đầu tê dại, hiển nhiên những cái kia ống hình dáng đồ vật, không phải cái gì thiện vật, 8-9 phần 10 là cái gì đáng sợ cơ quan. Long Trần mặt lập tức thì trầm xuống, lạnh lùng thốt, ta nói qua, trộm các ngươi phi chu người không phải ta, các ngươi tốt nhất đừng quá mức. Con người của ta tính khí không tốt lắm. Cái kia ống hình dáng đồ vật, xem xét thì cùng loại với tên nỏ loại hình, bị người dùng thứ này chỉ, Long Trần lửa lập tức thì đi lên. Ngươi lỗ tai điếc a? Ta để ngươi lộ ra hình dáng, cũng là hoài nghi ngươi là cái kia gia hỏa đồng bọn, không muốn chết, thì tranh thủ thời gian chiếu ta làm. Xem ngươi phục sức, liền biết là thiên võ đại lục cái này để nhất tiện bại hoại, còn che giấu thiên đạo ba động, cho ngươi 3 giây thời gian, không phải vậy liền đi chết. Người kia quát lạnh nói. Chẳng lẽ các ngươi cơ quan tông, cứ như vậy không giảng đạo lý a? Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Chê cười, tại chúng ta cơ quan tông trước mặt, ngươi một cái nho nhỏ con kiến hôi có tư cách gì giảng đạo lý, ta kiên nhẫn có hạn, một. Cái kia cơ quan tông cường giả, trên mặt đều là vẻ trào phúng, trong tay ống hình dáng vật thể, nhắm ngay Long Trần, phía trên phù văn chậm rãi sáng lên. Không giảng đạo lý kỳ thật cũng rất tốt, con người của ta không quá am hiểu nói với người khác đạo lý. Long Trần thản nhiên nói. Hai cái kia cơ quan tông cường giả, căn bản không có để ý tới Long Trần, trực tiếp đọc lên chữ thứ hai. Nếu như các ngươi xuất thủ, các ngươi sẽ phải hối hận. Long Trần cười lạnh nói. Chết, 7 người bên trong, một người bỗng nhiên trong tay ống hình dáng vật thể, quang mang rung động, chỉ thấy một đạo kim sắc quang mang bắn ra, thẳng đến Long Trần trước ngực kích xạ mà đến. Đạo kim quang kia tốc độ quá nhanh, cơ hồ vừa mới nhìn đến đạo kim quang kia, kim quang đã đến Long Trần trước ngực. Đạo kim quang kia phía trên, lại có một loại kinh khủng yên diệt chi lực, nếu như bị nó đánh trúng, dù cho có thần khí khải giáp hộ thể, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Nếu như chỉ là căng ra linh nguyên hộ thuẫn, căn bản là không có cách ngăn trở một kích này, nhục thân trong nháy mắt sẽ bị vỡ nát chôn vùi. Đây là một loại cực kỳ khủng bố vũ khí. Hô, bất quá để những người kia kinh hãi là, tại đạo kim quang kia liền muốn xuyên thủng Long Trần thân thể trong nháy mắt, Long Trần thân thể bỗng nhiên biến đến mờ đi, kim quang kia lại bị Long Trần tránh khỏi. Cẩn thận, Long Trần vừa mới né qua một kích kia, cả người bỗng nhiên lập tức biến mất, cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả, lập tức lớn tiếng kêu sợ hãi, nhắc nhở người kia, bất quá đã chậm. Long Trần đã xuất hiện tại cái kia người trước mặt, không chờ người kia lần thứ hai kích phát, một cái tát mạnh hung hăng quất trên mặt của hắn. Phốc, đầu lâu như là dưa hấu một dạng nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, liền nguyên thần đều bị cùng một chỗ diệt sát. Hỗn đảng, dám giết chúng ta cơ quan tông người. Cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả nộ hống, bỗng nhiên trong tay bọn họ ống hình dáng vật thể, toàn bộ nhắm ngay Long Trần, chỉ thấy trong nháy mắt đạo đạo quang mang lưu chuyển, theo cái kia ống hình dáng vật trong cơ thể phun ra. Bắn ra quang mang, có hỏa diễm, có lưới đánh cá, có phi mâu, vậy mà cũng không giống nhau, trong nháy mắt đem Long Trần bao khỏa. Bành đầy trời thần quang bị một căn cự đại tảng đá cây cột vỡ nát. Long Trần không có thích hợp vũ khí, lại đem theo phạm thiên bí cảnh bên trong đạt được thần trụ lấy ra ngoài. Cái này to lớn thần trụ, giống như thiên thần chi côn, bởi vì thể tích quá khổng lồ, tất cả công kích đều bị một côn này ngăn. Những công kích kia đâm vào thần trụ phía trên, ào ào sụp đổ, phải biết, cái này thần trụ cứng rắn vô cùng, ẩn chứa thần tính lực lượng, chẳng khác gì là một căn cự đại thần khí. Tại Long Trần lực lượng khổng lồ khu động dưới, không chỉ vỡ nát những công kích kia, còn hướng bọn họ hung hăng đập tới. Quanh 6 người kia mắt thấy tránh lui không kịp. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đầu lâu, hai tay, thân thể, bắp đùi, toàn bộ bị cổ quái áo giáp bao trùm, trong tay nắm trường thương, cứng rắn chống đỡ Long Trần một kích. Kết quả cái kia thần trụ quá nặng đi, tăng thêm Long Trần lực lượng, bọn họ trong nháy mắt bị đánh bay, cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả, không khỏi vừa sợ vừa giận, nghĩ không ra vậy mà đụng phải một cái khủng bố như thế gia hỏa. Tản ra, cái này cây cột quá lớn, vận chuyển mất linh, hắn không chống được mấy chiêu. Cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả hét lớn, sau lưng dị tượng căng ra, cái thứ nhất vòng qua thần trụ. Thẳng hướng Long Trần. Cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả, sau lưng dị tượng oanh minh, thiên đạo chi lực lưu chuyển, Long Trần đoán được không sai, đây là một cái hàng thật giá thật dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả. Mắt thấy hắn đánh tới, Long Trần cũng bị giết ra hỏa khí, hắn không trêu ai, không chọc ai, làm sao lại luôn có nhiều như vậy chuyện xui xẻo, đi đường cũng có thể đuổi ra cừu nhân tới. Khó trách người ta muốn trộm các ngươi phi chu, cảm tình các ngươi thì là một đám rác rưởi. Long Trần cũng nổi giận, mắt thấy cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả một thương đâm tới. Thân hình khẽ động, giống như cá bơi tránh qua hắn nhất thương, liền muốn thiếp thân mà chiến. Thế nhưng là nhìn đến trước ngực hắn khải giáp phù văn sáng lên, Long Trần bỗng nhiên trong lòng báo động, thân thể vội vàng hướng bên cạnh lóe lên. Xuy xuy xuy xuy. Vô số chi lông trâu đồng dạng châm nhỏ, như là mưa to đồng dạng bắn ra, Long Trần đã lẩn mất rất nhanh, thế nhưng là bả vai vẫn là bị một cái phi châm đánh trúng. Cái kia phi châm nhập thể, Long Trần nhất thời cảm thấy nửa người run lên, cái kia phi châm phía trên, vậy mà có mang kịch độc. Chết đi, mắt thấy Long Trần bên trong châm. Một cái từ Long Trần sau lưng đánh tới cơ quan tông cường giả, trường thương trong tay thẳng đến Long Trần giữa lưng đâm vào. Ba thanh trường thương kia vừa mới muốn đâm vào Long Trần thân thể, Long Trần một bàn tay lớn, bắt lại thanh trường thương kia mũi thương. Long Trần lạnh hừ một tiếng, vừa muốn dùng lực đem người kia đánh bay, bỗng nhiên thương trong tay nhọn, một trận rung động. Oanh, mũi thương kia vậy mà bạo vỡ đi ra. Hết thảy tới quá đột nhiên, Long Trần tay bị tạc đến máu thịt be bét, đây cũng chính là Long Trần, nếu như là người khác, chỉ sợ cả người đều muốn bị nổ chết rồi. Xem ra ngươi cũng là người có thân phận, bất quá các ngươi đã ở vào mạt pháp thời đại, tại trước mặt chúng ta, các ngươi liền muốn hèn mọn quỳ, phản kháng chỉ có thể là tự rước lấy nhục, trách không được người khác. Cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả, đã nhìn ra Long Trần không phải bình thường, nhưng là hắn vẫn như cũ không có sợ hãi. Trường thương trong tay, oanh minh mà đến, muốn đem Long Trần triệt để chém giết ở chỗ này. Bàn môn tà đạo mà thôi, cũng dám ra đây bêu xấu. Long Trần cười lạnh, trong đôi mắt sát cơ phun trào, hắn thật nổi giận, bất quá là một đợt hiểu lầm. Những người này cao cao tại thượng, quyền sinh sát trong tay, vậy mà muốn lấy mạng của hắn. Đã như vậy, Long Trần cũng không khách khí, bỗng nhiên một tiếng gào to, thần hoàng, hiện, chiến thân, mở. Bỗng nhiên Long Trần sau lưng năm màu thần hoàng sáng lên, chống đỡ khai thiên địa, trong con ngươi năm tinh thần lưu chuyển, giống như hung thú thức tỉnh, một cổ hung lệ sát cơ, bức xạ cửu thiên. Oanh, mắt thấy cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả một thương đâm tới, Long Trần một quyền đánh ra, đem thanh trường thương kia chấn khai, đồng thời một chân thẳng đến người kia mặt đá rơi. Cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, mắt thấy Long Trần một chân đá tới. Tay phải trường thương không kịp đón đỡ, tay trái một thanh đối với Long Trần mắt cá chân vồ xuống. Ngay tại hắn ra trảo trong nháy mắt, trên tay hắn vậy mà nhiều hơn một bộ bao tay, đầu ngón tay, sinh ra dài gần tấc gai nhọn, cái kia gai nhọn lạnh lóng lánh, vừa nhìn liền biết kỳ phong sắc nhọn. Càng kinh khủng chính là, cái kia gai nhọn phía trên, vậy mà sinh ra vô số lông trâu đồng dạng móc câu, một khi đâm vào huyết nhục, rút ra cũng là liền dây lưng thịt một mảng lớn, nếu như đâm vào xương cốt. Trừ phi đem xương cốt chặt đứt, nếu không căn bản là không có cách thoát ly, đây là một loại cực kỳ ác độc vũ khí. Đối mặt cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả nhất trảo, Long Trần không có tránh lui, vẫn như cũ một chân đá ra. Ba, cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả, nhất trảo đập vào Long Trần trên mắt cá chân, nhưng là hắn gai nhọn cũng không có đâm vào Long Trần mắt cá chân, bởi vì có một tầng tinh mịn vẫy màu trắng, chặn nó. Oanh, cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả. Nhất trảo chỉ đem Long Trần một chân mang lại, lại không cách nào tan mất Long Trần cái kia lực lượng cuồng bạo. Kết quả Long Trần một chân hung hăng đá vào trên lồng ngực của hắn. Phốc, cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả nhất thời một ngụm máu tươi phun ra, bên trong còn kèm theo nội tạng khối vụn, Long Trần một cước này quá mạnh, cái kia khải giáp không cách nào toàn bộ tan mất lực lượng, vẫn là đem hắn cho chấn thương. Cái này khiến cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả hoảng hốt, trải qua hắn nhất trảo. Lại trải qua khải giáp giảm bất lực, vẫn là đem hắn cho chấn thương, lực lượng này rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Nếu như không có khải giáp, một cước này chẳng lẽ có thể đem hắn tươi sống đá chết? Ngay tại cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả cảm giác được không ổn thời khắc, có ba cái cơ quan tông cường giả đã thẳng hướng Long Trần, ba thanh trường thương, theo ba cái phương hướng khác nhau, trực chỉ Long Trần yếu hại, khiến Long Trần vô luận ngăn cản cái nào, đều sẽ bị mặt khác hai đâm chạm bên trong. Trường thương này toàn thân đều là cơ quan, nếu như bị nó đâm trúng, đem hẳn phải chết không nghi ngờ, vũ khí này quá ác độc. Cơ quan này tông các cường giả, toàn thân đều là ám khí, khắp nơi đều là cơ quan, vậy mà cùng Quách Nhiên có thể liều một trận, chỉ bất quá Quách Nhiên thiết kế. Cùng bọn hắn so ra, còn giống như kém rất nhiều. Bây giờ ba cái cường giả đồng thời công kích, ba thanh trường thương đồng thời đâm đến, Long Trần hét lớn một tiếng, vậy mà thân thủ hướng hai cây trường thương vồ xuống, đồng thời sau lưng một chân đá hướng mặt khác một cây trường thương. Gặp Long Trần vậy mà đồng thời ra nhận, cơ quan tông các cường giả không khỏi cười lạnh, bọn họ giống như hồ đã thấy Long Trần chết thảm hình ảnh. Bất quá ngay tại ba người công kích sắp cùng Long Trần tiếp xúc trong nháy mắt, Long Trần khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Ông bỗng nhiên kim quang chói mắt. 108 cây hoàng kim long nha bắn ra, cấp tốc phóng đại, như là kim sắc thiểm điện đồng dạng thẳng hướng ba cái kia cường giả. Chương 2059, cho thể diện mà không cần. Mau tránh, cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả, bỗng nhiên trống to, hắn đã nhìn ra cái kia hoàng kim long nha khủng bố. Đồng thời cũng minh bạch, Long Trần một mực lấy nắm đấm cùng bọn hắn kịch chiến, lừa dối bọn họ coi là Long Trần chỉ am hiểu cận chiến, bây giờ đột nhiên bạo phát, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Đáng tiếc, cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả phản ứng chậm, ba cái kia cơ quan tông các cường giả, phản ứng cũng chậm. Phốc phốc phốc, 108 cây hoàng kim long nha, sắc bén vô cùng, xuyên thủng bọn họ hộ thể khải giáp, ba người trong nháy mắt hóa thành sương máu. Cái kia hoàng kim long nha, mới là phệ kim tà long răng, sắc bén trình độ vô pháp tưởng tượng, khoảng cách gần như vậy bạo phát, không chờ bọn hắn kịp phản ứng, liền trúng chiêu. Hoàng kim long nha, sắc bén có thừa, nhưng là linh tính không đủ, Long Trần mỗi lần toàn lực kịch chiến thời điểm, cơ bản cũng chưa dùng qua nó. Lấy linh hồn khống chế hoàng kim long nha, cái kia cũng không phải là Long Trần am hiểu, gặp phải tuyệt thế cường giả, không cách nào hình thành chân chính thương tổn. Nhưng là xuất kỳ bất ý phía dưới dũng mãnh tiến ra, tăng thêm trước đó làm nền, lập tức liền thành cường đại sát chiêu. Người đến cùng là ai? Bốn cái cường giả bị trảm, trong đó còn có một cái cường đại dị tượng giác tỉnh người, cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả nghiêm nghị quát. Các ngươi động thủ trước đó, làm sao không hỏi? Gặp phải người yếu, không hỏi nguyên do, liền có thể quyền sinh sát trong tay. Cái gì cổ đại tông môn, cái gì viễn cổ cự bá, đều là một đám hiếp yếu sợ mạnh ngu ngốc. Ta trước đó cũng đã nói, nếu như các ngươi động thủ, các ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận, đã các ngươi muốn giết ta, liền muốn có bị ta chém giết giác ngộ. Long Trần cười lạnh, tay cầm một cái hoàng kim long nha. Còn lại hoàng kim long nha, ở trong hư không khuấy động, thẳng hướng còn sót lại ba cái kia cơ quan tông cường giả. Hỗn đảng, dám giết ta cơ quan tông người, ngươi cũng đã biết, ngươi đã xông ra di thiên đại họa, ngươi tông môn, gia tộc của ngươi, đều muốn bị ngươi liên lụy. Oanh, có điều hắn vừa mới nói xong, Long Trần trong tay hoàng kim long nha đã vô tình chém xuống, hắn vội vàng đón đỡ, kết quả bị Long Trần một kích đánh bay. Anh hùng không hỏi xuất xứ, lưu manh không nhìn số tuổi, ngu ngốc không tri kỷ thân, rác rưởi không phân cổ kim. Cơ quan tông có thể nuôi dưỡng được các ngươi bọn này ngu ngốc. Đoán chừng cũng không phải kẻ tốt lành gì, các ngươi có thể kéo dài đến hiện tại, hẳn là bị giết co đầu rút cổ không ra, nếu không sớm đã bị người nhổ tận gốc. Long Trần trong đôi mắt, sát cơ phun trào, hắn hận nhất cũng là mở miệng ngậm miệng diệt người toàn tộc. Long Trần tuy nhiên tàn nhẫn, nhưng là làm việc đều có chừng mực, chưa bao giờ làm ra chánh thức diệt tộc sự tình. Long Trần thủy chung tin tưởng, một cái thế lực người, khẳng định có tốt có xấu. Dù cho hủy diệt Trấn Thiên Pháp Tông, Thiên Cơ Đảo nhóm thế lực trước đó, Long Trần đều cho bọn hắn lưu lại đầy đủ đào tẩu thời gian. Những cái kia không chịu đào tẩu, muốn chém giết Long Trần người, Long Trần không cho rằng bọn họ là người vô tội. Mà có chút ngu ngốc tông môn, thật sẽ diệt tuyệt cả một cái tông môn, chó gà không tha, để tạo uy tín. Long Trần chỗ lấy thế gian đều là địch, có lẽ là bởi vì hắn không đủ hung ác, nếu như hắn giết người có thể bất luận tốt xấu, dựa theo Long Cốt Tà Nguyệt thuyết pháp, cũng là đồ thành diệt tộc, hắn hiện tại chắc chắn sẽ không có nhiều như vậy địch nhân, tối thiểu rất nhiều người, không dám đi trêu chọc hắn. Nhưng Long Trần vô pháp tiếp nhận khi dễ nhỏ yếu. Cũng khinh thường Vu tướng uy tín của mình, xây dựng ở tước đoạt nhỏ yếu sinh mệnh lên, đây là hắn làm người phòng tuyến cuối cùng. Mà trước mắt những thứ này cơ quan tông cường giả, nguyên một đám hung hăng càn quấy, căn bản không có đại tông tộc đệ tử phong phạm, cùng ngu ngốc không có gì khác biệt. Lúc trước Đông Phương Ngọc Dương nói qua, chân chính cổ lão thế lực, truyền thừa vô số năm, đều có hắn nội tình cùng phong phạm. Long Trần kém chút liền tin, thế nhưng là bây giờ bỗng nhiên toát ra một cái cơ quan tông, Long Trần trong nháy mắt đẩy ngã Đông Phương Ngọc Dương mà nói, ngu ngốc là không phân thời đại. Rầm rầm rầm. Long Trần tay cầm Hoàng Kim Long Nha, sau lưng Hoàng Kim Long Nha giống như phi kiếm, thẳng hướng ba người, cái kia cơ quan tông ba vị cường giả, nộ hống liên tục, toàn thân phù văn lưu chuyển, trên người áo giáp, thỉnh thoảng lại có kim quang loạn xạ, các loại ám khí lượn vòng, lại bị Hoàng Kim Long Nha chặn lại. Những thứ này cơ quan tông cường giả, trên người bọn họ áo giáp, cơ quan vô tận, rất giết nhiều đưa tới đến cực kỳ bất ngờ, khiến người ta khó mà phòng bị. Nếu như không phải Long Trần đối Quách Nhiên khải giáp, rất tin tường, đối một số động cơ quan động tác, có sự hiểu biết nhất định. Sợ rằng sẽ bị giết đến luống cuống tay chân. Cơ quan tông cường giả trên người áo giáp, đều là tách ra, so Quách Nhiên càng thêm linh hoạt, cơ quan phát xạ càng thêm xảo diệu, khiến người ta khó mà phòng bị. Lớn nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi chính là, bọn họ mặc kệ là trên người áo giáp, vẫn là bắn ra tới ám khí, vẫn như cũ mang theo cơ quan. Có thể tự bạo, có thể trong nháy mắt sinh đầy gai độc, ác độc vô cùng, chiêu chiêu muốn tính mạng người, bọn họ cũng là bị tạo ra cổ máy giết chóc. Hỗn đảng, ngươi cho rằng ngươi có chút năng lực, liền có thể xem thường ta cơ quan tông uy nghiêm rồi hả? Cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả nộ hống. Hắn đã nhìn ra, Long Trần tuyệt đối là có lai lịch lớn người, nếu như Long Trần có thể xưng tên báo họ, có lẽ một trận chiến này có thể để tránh cho. Lúc này hắn có chút sợ, Long Trần chiến đấu lực, xa xa vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ, bây giờ 7 người chết 4 cái, 3 người bọn họ bất quá là hết sức chèo chống, không dám có chút thư giãn. Không có điểm năng lực, sớm đã bị các ngươi không phân tốt xấu xử lý, các ngươi không phải không giảng đạo lý à. Lão tử cũng đồng dạng không am hiểu giảng đạo lý, cái kia mọi người thì dùng thực lực giảng đạo lý đi. Long Trần cười lạnh. Cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả trước ngạo mạn sau cung kính, khiến Long Trần mười phần trơ trẽn. Cái này còn không phải điển hình hiếp yếu sợ mạnh a? Cái gì cổ đại cường tông, gỡ ra loè loẹt sát ngoài, còn không phải một cái điếu dạng. Long Trần trước đó, đã làm ra nhượng bộ, không nghĩ tới hắn nhượng bộ, lại làm cho cơ quan tông người được một tấc lại muốn tiến một thước, bày làm ra một bộ cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh bộ dáng, cái này triệt để chọc giận Long Trần. Căn bản chính là cho thể diện mà không cần. Ngươi là muốn triệt để cùng chúng ta cơ quan tông không qua được rồi hả? Cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả. Ngoài mạnh trong yếu mà quát. Bọn họ cơ quan, không cách nào cho Long Trần tạo thành hữu hiệu thương tổn, lớn nhất làm bọn hắn cảm thấy kinh hãi chính là, Long Trần dường như đối bọn hắn cơ quan tông đường lối mười phần hiểu rõ, vậy mà dần dần khắc chế bọn họ. Bọn họ thậm chí hoài nghi, Long Trần cũng là cổ đại cường giả, nhưng ở bắt đầu, Long Trần khí tức trên thân, cùng cổ đại cường giả hoàn toàn không giống. Bởi vì cổ đại cùng hiện đại tu hành hoàn cảnh không giống nhau, cho nên giữa hai bên khí tức, có hết sức rõ ràng khác biệt. Còn có một phương diện kỳ quái địa phương chính là Long Trần ngay từ đầu liên tục ăn thiệt thòi, nói rõ hắn căn bản không hiểu rõ cơ quan tông, chẳng lẽ hắn như thế một hồi một lát, thì đem lai lịch của bọn hắn thăm dò rồi. Nếu nói như vậy, thì thật là đáng sợ, cho nên cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả, hơi sợ. Dừng tay đi, chúng ta cơ quan tông lần này nhận thua. Cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả gặp Long Trần không đáp lời, rốt cục nhìn không được cúi đầu. Long Trần lạnh hừ một tiếng, cái này mới chậm rãi thu hồi Hoàng Kim Long Nha, liên tiếp chém giết 4 người, Long Trần tâm lý hơi dễ chịu một chút, cũng hết giận không ít. Bất quá ngay tại Long Trần vừa mới thu hồi Hoàng Kim Long Nha trong nháy mắt nộ khí dâng lên, sát cơ bạo phát, các ngươi muốn chết. Long Trần vừa mới rút về Hoàng Kim Long Nha, ba người kia công kích cũng chậm lại, thế nhưng là ba người kia bỗng nhiên đồng thời lấy ra một cái dài đến hơn một trượng long văn pháo, nhắm ngay Long Trần, trên mặt bọn họ hiện lên tất cả đều là nhe răng cười, đi chết đi. Ngu ngốc! Rầm rầm rầm, ba mặt long văn pháo đồng thời bạo phát, ba đạo thanh sắc quang mang, xuyên thủng hư không, đem Long Trần thôn phệ, hư không đại diện tích sụp đổ, ba người kia cũng bị khủng bố lực phản chấn động đến bay rớt ra ngoài. Cái kia phổ thông diễn thiên giả, hai tay đều bị chấn đoạn, máu tươi cuồn bắn ra, có điều hắn trên mặt lại tất cả đều là vẻ đắc ý, một kích sau đó, trước mắt không gian vặn vẹo, hết thảy đều biến thành hư vô, Long Trần liền cái bóng cũng bị mất. Ha ha ha, ngu ngốc, ta cơ quan tông lực lượng, cũng là ngươi có thể tưởng tượng. Cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả cười ha ha, bọn họ muốn phát xạ cái kia kinh khủng long văn pháo, cần một cái dẫn đạo thời gian. Tại vừa mới loại kia chiến đấu kịch liệt bên trong, bọn họ căn bản không có cơ hội phát động long văn pháo, ngay tại Long Trần thu tay lại thời khắc. Bọn họ lập tức ra âm chiêu. Là các ngươi gãy mất chính mình đường sống, thì nên trách không được ta. Bỗng nhiên một cái băng lãnh thanh âm, theo hư không bên trên truyền đến, thanh âm kia, giống như đến từ cửu u địa ngục ác ma, nghe làm cho người không rét mà run. Ba người kia không khỏi hoảng hốt, gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hư không bên trên, Long Trần nửa người nhuốm máu, bả vai vị trí, thiếu rơi mất mảng lớn da thịt. Long Trần hai con mắt như lợi nhận, sát cơ phun trào, cái kia long văn pháo cực kỳ khủng bố, không biết dùng chính là cái gì lực lượng. Nếu như không phải hắn kịp thời tránh đi, chỉ sợ hôm nay thì phải chết ở chỗ này. Trong nháy mắt đó nguy hiểm tới quá nhanh, nhanh đến để Long Trần không kịp triệu hoán thương long chiến thân, dù cho Long Trần toàn lực tránh né, vẫn là bị một đạo công kích biên giới quẹt vào bả vai, mảng lớn huyết nhục bị quét bay, kịch liệt đau nhức vô cùng. Long Trần cùng cơ quan tông không oán không cừu, tuy nhiên cơ quan tông đệ tử cực kỳ quá phận, muốn giết hắn, nhưng là Long Trần chém bốn người. Cũng coi như đưa cho trừng trị, không muốn đem sự tình làm tuyệt. Không nghĩ tới, hắn một lần nhường nhịn, kém chút để cho mình mất đi tính mạng. Bây giờ Long Trần nộ khí trùng thiên, duỗi bàn tay, Long cốt tà nguyệt nơi tay, một đao đối với ba người chém xuống. To lớn màu đen nguyệt nha, xé rách thiên khung, bổ sung lấy vô tận sát khí, giống như địa ngục ác ma gào thét, ngươi là Long Trần. Khi thấy Long cốt tà nguyệt, cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả, một mặt kinh hãi kêu to. Âm âm, Long Trần căn bản không cho hắn bất kỳ giải thích gì cơ hội, một đao vô tình chém xuống, một đao kia bao phủ thiên địa, không thể tránh lui. Cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả, sắc mặt tái nhợt, hắn theo Long Cốt Tà Nguyệt nhận ra Long Trần thân phận. Hắn chợt nhớ tới, Long Trần sau lưng vòng sáng, cũng là hắn thần hoàng a, hắn vậy mà nghĩ lầm Long Trần sau lưng thần hoàng, là thiên đạo chúc phúc chi hoàng, mặc dù có chút không giống nhau lắm. Nhưng là cũng không có quá mức để ý, thế nhưng là bây giờ Long Trần tế ra hắn Long Cốt Tà Nguyệt, hắn lập tức đánh thức, thế nhưng là đã chậm, Long Trần đã triệt để nổi giận. Trốn, bỗng nhiên ba người đồng thời kết ấn, nơi xa dừng lại sắt thép quái điểu, bắn ra một đạo quang mang, đem ba người bao phủ. Oanh, Long Trần một đao trảm xuống thời khắc, ba người vậy mà biến mất, bị cái kia sắt chim cho thu nhập trong đó. Ông, cái kia sắt thân chim lên phù văn sáng lên. Trong nháy mắt kích xạ không trung, liền muốn mau chóng đuổi theo. Bất quá ngay tại nó vừa mới vọt ra trong nháy mắt, một căn cự đại thần trụ, đối với cái kia sát chim hung hăng rút tới. Chương 2060, Hỏa Long khôi phục. Cái kia đại sát chim, bị một cái thạch trụ cho rút trúng, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, đại địa sụp đổ, bị cày ra một đầu sâu không thấy đáy khoảng cách. Long Trần nộ khí trùng thiên. Một kích này ẩn chứa hắn sát ý vô tận, cái kia sát chim bị nện đến thất linh bát lạc, mà Long Trần cây cột đá, cũng bị vỡ nát, cái kia to lớn sát chim vậy mà như thế cứng rắn. To lớn sát chim bị nện thành một đống sát vụn, cùng thần trụ đồng quy vu tận, bỗng nhiên có ba đạo quang ảnh cấp tốc vọt ra. Chính là ba người kia nguyên thần, nhục thể của bọn hắn bị chấn bể. Lúc này chỉ còn lại có nguyên thần muốn chạy trốn. Chết, Long Trần một tiếng gào to. Một tia chớp chi tiễn bắn ra, oanh minh bạo hưởng, trong nháy mắt đem ba đạo nguyên thần thôn phệ. Không. Bành. Nguyên thần sụp đổ, hóa thành đầy trời bụi bặm. Trốn chỗ nào? Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, lại là một tia chớp chi tiễn bắn ra. Vừa mới một kích, lại có một đạo nguyên thần không biết đạo dùng pháp bảo gì, chặn Long Trần một kích, cái kia đạo nguyên thần chính là cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả. Long Trần, ngươi chờ, chúng ta cơ quan tông là sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả. Gầm lên giận dữ, vậy mà đuổi tại Long Trần lôi đình chi tiễn đến trước đó, thì trong nháy mắt tự bạo. Nguyên thần của hắn hóa thành đầy trời phù văn, kích bắn đi, đồng thời cái kia cơ quan tông đi đầu cường giả thanh âm ở trong hư không quanh quẩn, ta cho dù chết, cũng sẽ đem sự tình truyền cho tông môn, Long Trần, ngươi cùng thân nhân của ngươi, liền đợi đến bị cơ quan tông diệt tộc đi. Cái kia cơ quan tông dẫn đầu cường giả tự bạo nguyên thần, Long Trần lôi đình mũi tên, hủy diệt hơn phân nửa, bất quá còn có một bộ phận nguyên thần phù văn bay mất. Đây cũng là trước khi chết. Thi triển một loại bí pháp, đem thần niệm hóa thành đạo đạo phù văn, đi truyền tin cho cơ quan tông. Nếu như Long Trần có thể một kích đem những cái kia phù văn toàn bộ diệt sát, liền có thể sát nhân diệt khẩu, nhưng là hết thảy tới quá đột ngột, căn bản không kịp ngăn cản. Bất quá coi như tới kịp ngăn cản, Long Trần cũng khinh thường tại đi ngăn cản, đã giết, thì không sợ người biết. Long Trần thân thủ đem trên mặt đất những cái kia thạch trụ toái phiến cùng cái kia tàn phá sát chim linh kiện đều thu vào, đương nhiên những cơ quan kia tông đệ tử thi thể, cũng không có lật qua, toàn bộ đều thu nhập một cái trong không gian giới chỉ. Long Trần lấy ra một cái lớn chừng quả đấm chim sẻ, cái này chim sẻ xem ra cực kỳ phổ thông, trên thực tế cũng không phải là một con chim sẻ, mà chính là Quách Nhiên chế tạo công cụ truyền tin. Long Trần đem chim sẻ cái bụng mở ra, đem không gian giới chỉ thả ở trong đó, những thứ này cơ quan tông đệ tử khải giáp cùng cái kia sắc chim, cần phải đối Quách Nhiên có nhất định dẫn dắt cùng trợ giúp. Hô, Long Trần kích hoạt cái kia chim sẻ trên người phù văn, cái kia chim sẻ hóa thành một đạo lưu quang kích bắn đi, trong nháy mắt biến mất. Long Trần đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Không biết cái gì thời điểm, một người mặc quần dài trắng nữ tử, vậy mà đứng yên trên hư không? Nữ tử này cái gì thời điểm xuất hiện, Long Trần vậy mà một chút cũng không có phát giác, không khỏi trong lòng thất kinh. Nữ tử kia đứng yên trên hư không, quanh thân lại bị tiên vụ bao khỏa, từng đạo nước một dạng gợn sóng, trên không trung vừa đi vừa về ba động, như bên trong giấc mộng tiên tử. Nàng mũi chân lăng không, đạo vệt sóng gợn theo dưới chân của nàng khuếch tán, như chuồn chuồn lướt nước, thấy không rõ dung mạo của nàng, nhưng là mơ hồ có thể thấy được nàng tóc dài tới eo. Dáng người uyển chuyển, trên thân mang theo một loại không cách nào nói rõ tiên vận. Đây là một cái tuyệt thế cường giả, lại có thể trốn qua cửu tinh bá thể quyết cảm ứng, nữ tử này tuyệt đối phi thường cường đại. Người giết cơ quan tông người, chỉ sợ ngày sau sẽ có phiền phức. Nữ tử kia mở miệng nói, thanh âm nhu hòa, rõ ràng nhạt như nước, kéo dài ôn nhu, nghe làm cho người hết sức thoải mái. Ta phiền phức luôn luôn không ít, không quan tâm thêm một cái cơ quan tông. Long Trần lắc lắc đầu nói, không biết các hạ, có gì chỉ giáo. Nữ tử kia lắc lắc đầu nói, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây. Vừa tốt nhìn đến ngươi chém giết cơ quan tông đệ tử, cho nên nhắc nhở một chút. Cái kia cơ quan tông mười phần khó chơi, mà lại thủ đoạn độc ác, dùng bất cứ thủ đoạn nào, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, không có nhiều người nguyện ý trêu chọc bọn hắn, những người này vô cùng phiền phức, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Như vậy đa tạ, con người của ta từ khi đạp vào giới tu hành, thì phiền phức không ngừng, sớm đã thành thói quen. Long Trần hơi hơi liền ông quyền, ngỏ ý cảm ơn. Các hạ hẳn là Long Trần A. Nữ tử kia hỏi. Chính là tại hạ. Nữ tử kia gật gật đầu, quả nhiên giống như trong truyền thuyết. Không gì kiên kỵ, ta nhắc nhở ngươi một chút, cái kia cơ quan tông có một vị cổ đại chí tôn, tên là Triệu Vô Cực. Người này cực kỳ đáng sợ, mà lại làm người lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo, trọng yếu nhất chính là, cổ kim quần anh hội lên, hắn cũng sẽ đến, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, cổ kim quần anh hội lên gặp. Nữ tử kia nói xong, bỗng nhiên thân thể cứ như vậy dung nhập hư không bên trong, nàng thật giống như không phải thực thể đồng dạng, nói biến mất thì biến mất, Long Trần vậy mà không cách nào bắt nàng rời đi dấu vết. Cổ đại quái vật, quả nhiên một cái sau một cái khủng bố. Long Trần hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đó có cái cưỡi tam túc kim ô nữ tử, khí thế hung hăng đi qua, kém chút đem Long Trần phi chu mang lật. Bây giờ nữ tử này, lặng yên không tiếng động đến, lặng yên không tiếng động đi, giống như quỷ mị đồng dạng thân pháp, để Long Trần cảm nhận được áp lực thực lớn. Khủng bố như thế một nữ tử, vậy mà đối cái kia kêu cái gì Triệu Vô Cực người, dùng đáng sợ hai chữ để hình dung, chỉ sợ cái kia chính là thật đáng sợ. Xem ra ta cả đời này, đã định trước vận rủi tương bồi, thành thành thật thật đi đường, cũng có thể đụng vào vận rủi. Bọn này không có mắt đần độn, các ngươi không trêu chọc người khác, phải trêu chọc lão tử, thật hợp lý lão tử là quả hồng mềm rồi. Long Trần trong lòng một trận nén giận, không giải thích được lại trêu chọc một cái cừu gia, đây coi là chuyện gì xảy ra à, mặc kệ, không quản các ngươi ai muốn chơi, ta Long Trần thì cùng các ngươi chơi. Long Trần hít sâu một hơi, đạp vào phi chu, chậm rãi chạy như bay. Rất nhanh Long Trần thấy được phía trước đại hải, nơi này là Thiên Võ Hoàng Hải vùng phía Tây, phi chu theo trên biển lớn chạy như bay, nhấc lên đạo vệt sóng gợn. Long Trần thông qua phi chu hướng nhìn ra ngoài. Chỉ thấy sóng biết dập dờn, một mảnh bình thản, ngẫu nhiên có yêu thú xuất hiện, lại bị phi chu lên uy áp dọa lùi. Ông, đột nhiên, Long Trần hỗn độn không gian bên trong truyền đến chấn động kịch liệt một hồi, Long Trần vội vàng nhìn về phía hỗn độn không gian, chỉ thấy hư không bên trên, cái kia như một vận mặt trời nghịch đạo thủy linh viêm bên trong, một thân ảnh chậm rãi lưu động. Trước đó hỏa long luyện hóa một bộ phận nghịch đạo thủy linh viêm, có thể bắt đầu chậm rãi hấp thu lực lượng của nó, mà không bị bài xích, nó thì đâm đầu thẳng vào nghịch đạo thủy linh viêm bên trong. Nó tại nghịch đạo thủy linh viêm bên trong chậm rãi hấp thu năng lượng của nó, giống như một cái thai nhi, bây giờ đi qua thời gian dài như vậy nỗ lực, nó vậy mà bắt đầu phá xác mà ra. Hỏa long thân thể chậm rãi theo nghịch đạo thủy linh viêm bên trong chui ra, toàn thân hỏa hồng, lại hiện ra nước một dạng gợn sóng, hỏa long giống như là một đầu lòng đất dung nham chi long. Hỏa long theo nghịch đạo thủy linh viêm bên trong chui ra, bỗng nhiên miệng rộng mở ra, giống như cá voi hút nước, đem cái kia hư không bên trong một mảng lớn nghịch đạo thủy linh viêm một miệng nuốt vào. Nuốt vào nghịch đạo thủy linh viêm hỏa long. Thân thể cấp tốc phóng đại, hơi có vẻ hơi cồng kềnh, Long Trần biết, hỏa long đã cơ bản nắm trong tay nghịch đạo thủy linh viêm lực lượng, một miệng đưa nó nuốt vào, có thể chậm rãi tiêu hóa. Ha ha, hỏa long tốt, đang lo không nắm chắc đâu, ngươi tỉnh quá kịp thời. Long Trần cười ha ha. Hỏa long tỉnh, Long Trần cảm thụ được trên thân hỏa long cái kia ba động khủng bố, Long Trần chính mình cũng cảm giác một trận tê cả da đầu, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Hô! Hỏa long lập tức theo hỗn độn không gian bên trong biến mất, xuất hiện tại Long Trần trên cánh tay, kết quả vừa mới bò lên trên Long Trần cánh tay. Long Trần cánh tay trong nháy mắt bốc cháy, Long Trần không khỏi kêu to. Hỏa long dọa đến vội vàng trở về hỗn độn không gian, nguyên lai hiện tại nó, chỉ có thể chi phối nghịch đạo thủy linh viêm lực lượng, lại không cách nào hoàn toàn chưởng khống nó. Long Trần hưng phấn, thế nhưng là hỏa long hưng phấn, là Long Trần gấp 10 lần, vừa muốn cùng Long Trần biểu thị một chút thân mật, kết quả không cách nào khống chế lực lượng, đem Long Trần một cánh tay đều cháy rụi. Không có việc gì, không có việc gì, hỏa long ngươi càng ngày càng lợi hại, thật giỏi. Hỏa long gặp chọc họa, biến đến có chút bất an. Long Trần vội vàng an ủi. Long Trần nhìn một chút cánh tay, da thịt trong nháy mắt bị thiêu đến khét lẹt, kém chút liền muốn đốt tới xương cốt, đây là hỏa long kịp thời rời đi, nếu không Long Trần cánh tay này, cũng có thể bị đốt thành tro bụi. Hỏa long dùng linh hồn cùng Long Trần câu thông, tự như một đứa bé, chọc họa, một bộ không biết làm sao bộ dáng. Long Trần cười an ủi hỏa long, cũng khen ngợi nó, nói nó càng ngày càng cường đại, về sau có thể giúp Long Trần rất nhiều bận bịu, nhất là lúc này tỉnh lại. Quả thực cũng là đưa than khi có tuyết. Đi qua Long Trần an ủi, hỏa long tốt lên rất nhiều. Lần này thức tỉnh, hỏa long trí tuệ rõ ràng lại có tăng lên, nhân loại tình cảm càng ngày càng đủ. Hỏa long nói cho Long Trần, nó hiện tại đã có thể sử dụng nghịch đạo thủy linh viêm lực lượng, tuy nhiên còn có chút không cách nào chưởng khống, nhưng là chiến đấu không có vấn đề gì. Mà lại bây giờ hỏa long nắm giữ nghịch đạo thủy linh viêm lực lượng, chính mình liền có thể một mình gánh vác một phương, Long Trần chẳng khác gì là nắm giữ một cái siêu cấp cường đại bảo tiêu. Tốt, trong khoảng thời gian này, ngươi tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm một chút có thể đạt tới cấp nhập vi khống chế. Chỉ có ngươi có thể hoàn toàn khống chế nghịch đạo thủy linh viêm lực lượng, chúng ta mới có thể bắt đầu luyện đan, chỉ có thể luyện chế thập nhất giai đan dược, chúng ta mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Long Trần đối hỏa long nói, thập nhất giai đan dược là Long Trần mạnh lên cơ sở, nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết vấn đề này mới được, nếu không căn bản là không có cách cùng những quái vật kia tranh phong. Phi chu đi chậm rãi, tại Thiên Võ Hoàng Hải phía trên, cũng không có gặp phải phiền toái gì, bất quá dọc theo con đường này, Long Trần gặp mấy cái cường đại bóng người nhanh như tên bắn mà vụt qua. Theo trên người của bọn hắn, Long Trần cảm nhận được giống như núi áp lực. Hiển nhiên quét ngang cùng thế hệ chí tôn nhóm, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu, Long Trần cảm nhận được trước tất cả áp lực. Bất quá Long Trần nhưng trong lòng sinh ra chưa từng có ngập trời chiến ý, thậm chí Long Trần cảm giác mình huyết, đã bắt đầu kìm lòng không đặng nóng lên. Theo phi chu tiến lên, Long Trần rốt cục thấy được lục địa, bất quá trên đất bằng, không có một ngọn cỏ, là mênh mông hoang mạc, nhìn qua vô cùng hoang vu. Xâm nhập lục địa, Long Trần thấy được một số thành trì, nhưng là người ở vô cùng thưa thớt. Cùng Đông Hoang không cách nào so sánh được. Một đường tiến lên, phía trước xuất hiện một cái to lớn thành bảo, khi thấy cái kia thành bảo, Long Trần nhịp tim đập, hơi hơi thêm nhanh thêm mấy phần, cổ kim quần anh hội điểm tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,